Thiên Thần Học Viện 133 chương 1308 khủng bố thần phạt đông đảo phi hành chiến hạm đủ loại luyện kim trọng pháo. Vậy cũng tuyệt không phải là đùa giỡn. Có lẽ không phá nổi thần chi quân đoàn phòng hộ, nhưng lại tuyệt đối có thể trọng thương không có phòng vệ thần chi quân đoàn. Vô tận huyết hà vốn liền bị hao tổn nghiêm trọng, khó có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Lại gặp cái này phô thiên cách địa đủ loại cường lực pháp thuật công kích, thì càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tổn thất đại lượng huyết thủy đồng thời, cũng dẫn đến nội bộ kết cấu dần dần sụp đổ, khó có thể quán thông đến cùng một chỗ. Mà nếu như không cách nào làm cho nội bộ năng lượng có thứ tự tổ chức mà nói, liền không cách nào phóng thích đại hình pháp thuật, nhất là phòng hộ pháp thuật. Điều này cũng làm cho đưa đến một cái đáng sợ hậu quả xấu. Nhận công kích dẫn đến nội bộ lưới năng lượng lạc sụp đổ. Mà lưới năng lượng lạc sụp đổ liền dẫn đến không có tấm chắn năng lượng ngăn cản công kích, trực tiếp liền thành ác tính tuần hoàn. Đương nhiên, nếu như cho vô tận huyết hà đầy đủ thời gian, bọn họ tuyệt đối có thể muốn ra biện pháp tiến hành ứng đối. Nhưng là đáng tiếc, ở nơi này lung tung kia chiến trường phía trên, xác thực không có nhiều như vậy thời gian để bọn hắn có cơ hội thay đổi càn khôn. Bởi vì ở vô tận huyết hà liên tiếp bị pháp thuật tẩy lễ đồng thời, những cái kia phi hành chiến hạm cũng tại lấy cực kỳ điên cuồng tốc độ tiến hành công kích. Vốn chính là lấy ra từ bộc đồ vật, lúc này cũng liền hoàn toàn không cần quý trọng, trên cơ bản cũng là tràn đầy phụ tải, thậm chí siêu phụ tải vận chuyển năng lượng lô, tốc độ có thể lái được bao nhanh liền mở bao nhanh. Dù cho sẽ dẫn đến chiến hạm kết cấu bị hao tổn, cũng sẽ không tiếc. Ở điên cuồng như vậy thôi thúc dưới, phi hành chiến hạm tốc độ so bình thường cao hơn không biết bao nhiêu. Cả đám đều cùng thiểm điện một dạng, nhanh bay lên. Đến mức gần 100 cây số khoảng cách cũng liền một cái chớp mắt đã đến. Mà lúc này đây, vô tận huyết hà nội bộ điều chỉnh làm việc còn đang tiến hành lấy, căn bản bất lực ứng đối. Kết quả là càng nhiều số lớn phi hành chiến hạm liền trực tiếp giống như thấy chết không sờn dũng sĩ một dạng, hung hăng tiến đụng vào vô tận huyết hà bên trong. Sau đó những cái này phi hành chiến hạm liền liều mạng hướng vô tận trong huyết hà bộ xuyên mạnh, thẳng đến không khoan nổi thời điểm liền nổ một cách tử nổ tung. Khủng bố như vậy tự bảo, không chỉ biết lần nữa trọng thương vô tận huyết hà, hơn nữa cũng đồng đẳng với đà thông thông đạo, để sau này phi hành chiến hạm có thể xâm nhập càng sâu. Ở hàng vạn mà tính phi hành chiến hạm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bất kể tổn thất tự bảo công kích đến cực kỳ mạnh mẽ, vô tận huyết hà cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, một đoạn bị phá hủy. Mỗi một lần chi phí trên vạn phi hành chiến hạm tự bảo, cũng có thể làm cho vô tận huyết hà tổn thất nặng nề, đồng thời cũng giết tổn thương rất nhiều máu tanh ác ma. Thảm trọng như vậy tổn thất, để giấu ở không gian hắc động phía sau ác ma tà thần đau đến không muốn sống, không ngừng phẫn nộ kêu rên. Đương nhiên, ác ma tà thần kêu rên kỳ thật cũng là một loại nguyền rủa. Nếu như khoảng cách lân cận mà nói, chỉ sợ nghe thấy hắn nguyền rủa tiếng liền có thể bị tươi sống rủa chết. Nhưng mà đáng tiếc là khoảng cách song phương thực sự quá xa. Tà thần nguyền rủa từ không gian hắc động truyền tới về sau, liền đã bị suy yếu 7-8 phần, uy lực trăm không còn một. Chỉ cần không phải khoảng cách lỗ đen rất gần, liền hoàn toàn không cần lo lắng lời nguyền này ảnh hưởng. Nhất là Thích Thiên Đế bộ hạ, cơ bản đều trốn ở phi hành lâu đài không gian đặc thù bên trong. Bởi vì không gian tinh bích cách trở, cơ hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ở loại tình huống này phía dưới, trước trước sau sau tổng cộng không đến thời gian một tiếng, dài đến mấy vạn cây số vô tận huyết hà liền bị nổ phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng trở thành nhiều loại rác rưởi nhi rơi trên mặt đất. Vô tận huyết hà bản thân cũng không phải vạn năng, nhận nghiêm trọng pháp thuật tổn thương về sau, bọn chúng cũng sẽ mất đi hoạt tính, trở thành thịt thối một dạng buồn nôn đồ chơi. Dù sao phần lớn vô tận huyết hà đều bị bốc hơi, một phần nhỏ biến thành thịt thối một dạng buồn nôn đồ chơi rơi trên mặt đất, làm cho đại địa đều tanh hôi một mảnh. Chỉ có số rất ít trốn qua một kiếp, thậm chí còn bảo vệ chính mình huyết tinh ác ma. Nhưng là bọn gia hỏa này cũng chỉ là lẻ tẻ tồn tại, hơn nữa cũng đều bị chia ra bao vây, hoàn toàn không đáng để lo. Vẹn vẹn chỉ dựa vào đầy trời phi hành chiến hạm cùng phi hành bộ đội là có thể đem bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn bề ngoài, Thích Thiên Đế lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, một giờ liền tiêu diệt hết người ta một cái thần chi quân đoàn, quả thực có thể xưng kỳ tích. Nhưng trên thực tế, thắng lợi như vậy trên cơ bản cũng chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Xuất chiến phi hành chiến hạm 10 tổn hại 78, vẹn vẹn chỉ để lại 2-3 vạn chiếc vẫn còn, đã bất lực lại tiến hành lần tiếp theo tự bảo thế công. Nếu như chỉ từ giá trị bên trên mà nói, một trận chiến này ai thắng ai thua cũng không tốt tính đây. Dù sao Thích Thiên Đế ở tiền tài bên trên tổn thất rõ ràng là muốn vượt qua đối phương. Dù sao những cái kia phi hành chiến hạm từng cách đều giá trị liên thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy kiến tạo. Nếu là đổi thành những người khác, ai cam lòng dùng bảo bối như vậy đi tiến hành tự bảo a, không nói chuyện cũng nói trở về. Cũng chính bởi vì phi hành chiến hạm giá cả đắt đỏ, số lượng thư thớt, là người gặp người thích chân bảo, cho nên điều khiển vô tận huyết hà ác ma tà thần mới có thể đang tham lam điều khiển, lựa chọn đem bọn hắn thôn phệ đến trong bụng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần bị vô tận huyết hà bao phủ hoàn toàn, như vậy những cái này phi hành chiến hạm cũng liền chẳng khác gì là xong đời. Nếu như động tác khá nhanh mà nói, nói không chừng còn có thể tương đối hoàn chỉnh thu được. Đến lúc đó tùy tiện tu tu bổ bổ, liền có thể trở thành bên mình phi hành hạm đội. 10 vạn chiếc phi hành chiến hạm cái kia nhưng là một cái phi thường khổng lồ mà đắt giá con số. Dù cho chỉ thu được trong đó một nửa, cũng đủ làm cho một vị ác ma tà thần phát một phen phát tài. Kết quả hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, trên thế giới vẫn còn có dạng này một loại siêu cấp bại gia tử. Vì đánh bại thần chi quân đoàn, thậm chí không tiếc hy sinh đắt giá phi hành chiến hạm, hơn nữa một hơi liền hy sinh hết mấy vạn chiếc. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay cao quý nhất một lần tự bảo công kích. Dù sao trước kia chưa từng có ai có thể có đại thủ bút như vậy, bằng không ác ma tà thần cũng sẽ không mắc lừa. Nói tóm lại, ác ma tà thần lần này thiếu đồ ăn được một chút cũng không oan uổng. Đổi thành những người khác cũng khẳng định nhìn không ra cái này mờ ám trong đó. Nhưng mà lần này chiến sự còn không có hoàn toàn kết thúc. Ác ma tà thần cũng không phải loại kia ăn phải cái lỗ vốn không biết hoàn thủ ra hỏa. Liền ở Thích Thiên Đế tham dự bộ đội cao hứng bừng bừng chuẩn bị đi về thời điểm, đột nhiên cái kia không gian lỗ đen đằng sau bỗng nhiên liền duỗi ra một cái che trời đại thủ. Hoàn toàn là từ huyết thủy tạo thành. Chỉ bất quá trong vũng máu không có ẩn tàng bất luận cái gì ác ma, ngược lại là lộ ra từng tờ dữ tợn ghê tởm gương mặt. Đại thủ này không riêng to lớn, hơn nữa tốc độ cũng siêu cấp nhanh. Từ vươn ra đến đập vào trên mặt đất, tổng cộng cũng liền mấy hơi thở công phu. Mà cái này cũng quyết định những cái kia phi hành chiến hạm vận mệnh. Thời gian ngắn như vậy nhất định là không cách nào né ra. Cho nên, còn sót lại 2-3 vạn chiếc phi hành chiến hạm, sưởng sốt liền một chiếc đều không có trốn ra ngoài, liền bị bàn tay lớn kia toàn bộ đập vào trên mặt đất, trực tiếp tại chỗ liền tan xương nát thịt. Thậm chí rất nhiều phi hành chiến hạm đều không có kịp cùng khởi động tự bảo chương trình, liền bạch bạch bị đánh thành mảnh vỡ. Chỉ có một số nhỏ phi hành chiến hạm kịp phản ứng, ở trước khi chết thành công tự bảo. Nhưng là bọn chúng nổ tung khủng bố hỏa diễm, cũng không có đối cái này che trời đại thủ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nói tóm lại, kèm theo kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lớn cũng vì đó gào thét run rẩy. Sau đó che trời đại thủ hoàn toàn biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một rõ ràng thủ ấm. Cái này dấu tay lớn nhỏ chừng mấy vạn cây số, hơn nữa chiều sâu cũng có mấy vạn mét nhiều. dưới đáy toàn bộ đều là phi hành hài cốt của chiến hạm. Nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn về sau, người ở chỗ này có một cái tính một cái, đều nhìn không được giật nảy cả mình. Sau đó thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Sư Tâm công chúa sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, đây là cái gì, đây coi là cái gì, nếu như bọn họ đều mạnh như vậy, chúng ta còn thế nào đánh, không cần phải gấp. Le Ve công chúa sắc mặt yên lặng nói ra, đây cũng là ác ma tà thần mượn nhờ thần quốc lực lượng ra tự mình xuất thủ. Loại cấp bậc này lực sát thương đã vượt xa cấm chú, liền xem như bán thần cũng có thể một bàn tay chụp chết. Chỉ bất quá lực lượng như vậy cũng không phải tùy ý có thể vận dụng. Mỗi lần đều muốn tiêu hao thần quốc bên trong chứa đựng đại lượng thần lực. Cho nên, chỉ có thần minh giận dữ thời điểm mới sẽ sử dụng. Cho nên cũng danh xưng thần phạt, ý tứ chính là thần minh dưới sự phẫn nộ hạ xuống trừng phạt. Vậy là tốt rồi, Sư Tâm công chúa hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói. Nếu là tên kia vừa lên đến liền dùng một chiêu này mà nói, dưới tay hắn thần chi quân đoàn liền sẽ không tổn thất thảm như vậy trọng. Ha ha, vậy ngươi có thể nói sai rồi. Thần phạt uy lực mặc dù to lớn, nhưng lại cũng không phải là cũng là thần minh bản thân có thể khống chế thao tác lực lượng. Cho nên có thể phát không thể nhận. Nếu như hắn vừa bắt đầu sẽ dùng mà nói, chúng ta bên này cố nhiên là chết sạch sẽ, nhưng là chính bọn hắn thần chi quân đoàn chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Le Ve công chúa cười nói. Sư Tâm công chúa nghe xong lời này về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức lòng tin lần nữa khôi phục, vừa cười vừa nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta vẫn còn có một trận chiến đạo khả năng. Sợ là sợ đối diện những cái kia ác ma tà thần quá không biết xấu hổ, lợi dụng ưu thế về nhân số, một đạo thần phạt tiếp lấy một đạo thần phạt đánh tới, vậy chúng ta coi như thật tâm không chịu nổi. Lúc này, đạn mạc cơ liền không nhịn được tò mò hỏi. Nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái. Tất nhiên bọn họ có thần phạt thủ đoạn, vì sao không trực tiếp nện vào trên đầu chúng ta? Như thế bọn họ không phải xính sao, nào có đơn giản như vậy. Le Ve công chúa lập tức giải thích nói. Chúng ta phi hành thành lũy dừng lại địa phương, chính là bị giả lập thần cách tận lực tăng cường qua tọa độ không gian. Dù sao học viện cũng phải tha lấy đối phương dùng không gian truyền tống đánh lén. Tóm lại, liền xem như cường lực tà thần, cũng không thể trực tiếp đem truyền tống thông đạo cửa ra vào mở ở trên đầu chúng ta. Nếu không, vô tận huyết hà đã sớm trực tiếp rơi vào chúng ta trên đầu. Nơi nào còn có tác chiến cơ hội, mà thần phạt thứ này cũng là có khoảng cách hạn chế. Nhất là thông qua trùng điệp không gian cách trở về sau, liền càng thêm không thể bằng xa. Miễn cưỡng có thể ở không gian hắc động chung quanh phát uy mà thôi, tuyệt đối đánh không đến chúng ta trên đỉnh đầu. Le Ve công chúa tiếp tục nói. Minh bạch. Đạn mạc cơ gật đầu nói. Nguyên lai còn có chuyện như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Sư Tâm công chúa cũng đi theo gật đầu nói. Ngay lúc này, long pháo cơ bỗng nhiên kêu lên, mau nhìn, lại tới. Thiên thần học viện 133 chương 1309 bạch cốt tà ma. Những người khác nghe được lời nói của long pháo cơ về sau, tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng phương xa nhìn tới. Kết quả là khiếp sợ phát hiện, vừa mới còn giống tuyết lỗ đen, hiện tại lại bắt đầu điên cuồng phun ra số lớn cường lực bộ đội. Chi bộ đội này hạch tâm là ba tòa bạch cốt phi thiên thành. Mỗi một tòa đều có mấy chục cây số lớn nhỏ, ngoại hình cùng loại một khỏa nổi lơ lửng xương đầu. Trên đầu còn mọc ra tốt nhiều đầy sừng thú, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Bạch cốt phi thiên trên thành, đứng đấy rầm rạp chẳng chịt đủ loại bạch cốt thú. Nhỏ chỉ có mèo hoang gia sản lớn như vậy, lớn chỉ có hơn 100 mét, thậm chí mấy trăm mét cái đầu. Toàn bộ đều là toàn thân bạch cốt kết cấu, lấp lói lấy u ám hàn quang. Trong hai mắt thì là bạch sắc bạch cốt hỏa diễm, nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng trên thực tế, cái này số lượng khổng lồ bạch cốt thú vẻn vẹn chỉ là diễn sinh chủng loại, cùng loại với vong linh pháp sư triệu hoán khô lâu loại hình đồ vật. bọn họ cũng không phải là thần chi quân đoàn thành viên, vẻn vẹn chỉ là thần chi quân đoàn gọi tới pháo hôi. Trên thực tế, hiện tại lái tới một cái này bộ đội đã sớm có thể được xưng là uy chấn tứ phương. Đương nhiên cũng có thể nói là tiếng xấu vang rền. Bọn họ liền là cường đại tà thần thần chi quân đoàn, tên là Bạch Cốt Tà Ma quân đoàn. Nghe thấy danh tự mà nói, cảm giác đây là một cái trong sáng chiến sĩ tạo thành bộ đội. Thậm chí xem bọn họ phương thức tác chiến, cũng là tấn thăng vật lý công kích làm chủ. Thấy thế nào đều giống như không đầu óc chiến sĩ. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Bạch Cốt Tà Ma căn bản không phải chiến sĩ, mà là một loại cùng loại với thuật sĩ tồn tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn an hiểu không phải mặt khác thuật sĩ an hiểu những cái kia loạn thất bát tao pháp thuật, mà là chuyên công bạch cốt pháp thuật. Thậm chí có thể nói bọn họ chỉ có thể một loại này pháp thuật. Nhưng là Bạch Cốt Tà Ma lại đem loại này đơn độc pháp thuật chơi ra hoa dạng, chơi ra độ cao. Bình thường điều khiển bạch cốt sườn sốt để bọn hắn trình xuất công kích, phòng ngự, trị liệu, triệu hoán các loại sử dụng phương thức, cơ hồ đều có thể được xưng là vạn năng pháp thuật. Bạch Cốt Tà Ma thủ đoạn công kích vô cùng đơn giản thô bạo, nhưng lại cũng khó có thể phá giải. Kia liền là triệu hoán số lớn bạch cốt thú vây công đối thủ. Sau đó hắn núp ở phía xa phóng thích bạch cốt mũi tên hoặc là bạch cốt trường mâu đánh lén. Ngẫu nhiên sẽ còn dùng bạch cốt chi thủ hoặc là bạch cốt lao tù vây khốn đối thủ. Trừ cái đó ra, Bạch Cốt Tà Ma thậm chí còn có thể đem bản thân đánh nát bạch cốt triệu hoán thú lại tu phục tới. Từ đó đạt tới thoạt nhìn tựa hồ vô cùng vô tận trình độ. Buồn nôn nhất chính là Bạch Cốt Tà Ma không chỉ có thể điều khiển bên mình bạch cốt, còn có thể điều khiển phe địch bạch cốt. Nếu như đối phương có bạch cốt ở trên người, hắn cũng có thể thêm chút điều khiển. Chỉ cần tiến hành vặn vẹo hoặc là bẻ gãy, liền có thể để đối thủ không ngừng kiên trì cùng tại chỗ trọng thương thậm chí tử vong. Cho nên nói Bạch Cốt Tà Ma pháp thuật năng lực đã toàn diện lại âm hiểm, bị người khó có thể chống đỡ. Về phần Bạch Cốt Tà Ma bản thân, đừng nhìn nghề nghiệp là cái thuật sĩ, nhưng trên thực tế bọn hắn thân thể tố chất lại tuyệt đối không thua gì đồng cấp chiến sĩ khác. Bạch Cốt Tà Ma bản thân liền là thật tâm nhi bạch cốt cấu thành. Động một tí thì có cao 5-6 mét. Thân thể tráng kiện, tựa như một cái cự nhân tựa như. Đối mặt dạng này một tảng lớn thâm hậu cứng rắn xương cốt, vô luận là pháp thuật vẫn là thực thể công kích, cũng rất khó tạo thành tổn thương. Hơn nữa liền xem như tạo thành một chút tổn thương, Bạch Cốt Tà Ma cũng có thể thông qua bạch cốt thao túng đối với mình tiến hành trị liệu. Cơ hồ chỉ trước mắt liền có thể khôi phục lại. Cho nên tổng quát mà nói, Bạch Cốt Tà Ma sức chiến đấu là mạnh vô cùng. Nhất là đơn đấu năng lực, ở tất cả thần chi quân đoàn bên trong cũng là đứng hàng phía trước người nổi bật. Nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Bạch Cốt Tà Ma quân đoàn xuất hiện, người ở chỗ này đều nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chi bộ đội này có thể được xưng là có quang vinh lịch sử bộ đội. Tại quá khứ đã từng vô số lần cùng quang minh trận doanh giao thủ, là tà thần trên tay sắc bén nhất đồ đao, tàn sát qua không biết bao nhiêu vô tội cùng chiến sĩ. Cho dù là cùng quang minh trận doanh thần chi quân đoàn giao thủ, Bạch Cốt Tà Ma đại quân cũng là thắng nhiều bại ít, có thể được xưng là uy danh viễn dương. Cũng chính vì vậy, ở nhìn thấy Bạch Cốt Tà Ma quân đoàn cùng bọn họ quân đoàn võ lực mạnh mẽ nhất Bạch Cốt Phi Thiên Thành về sau, ở đây sư tâm công chúa bọn người mới sẽ khiếp sợ như vậy. Dù cho chính là luôn luôn không sợ trời không sợ đất le ve công chúa, lúc này cũng chịu không được, hung hăng vỗ bàn một cái, có chút thất thố mắng. Bạch Cốt Tà Ma quân đoàn không phải đang những chiến trường khác bên trên sao, làm sao lại đột nhiên nhảy đến chúng ta tới bên này tiền tuyến ra hỏa cũng là ngu si sao, vì sao không cho chúng ta thông chi đối phương lần này rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Mục đích đúng là muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Sư tâm công chúa cau mày nói ra. Vì làm đến điểm này, bọn họ tuyệt đối có vô số loại biện pháp có thể giấu riêng được đối thủ của mình. Thậm chí, Nếu như tiến hành một chút càng thêm bóng tối đoán, nói không chừng căn bản chính là bọn hắn đối thủ đang chủ động giúp bọn hắn giấu riêng. Le Ve công chúa hiện tại cũng không phải tân đinh. Nghe lời này một cách liền lập tức minh bạch là có ý gì. Nhìn không được khiếp sợ nói ra. Chẳng lẽ ý ngươi nói là chúng ta bên này có người phối hợp bọn họ, thậm chí là giúp bọn hắn đánh yểm trợ. Mục đích đúng là đánh chúng ta trở tay không kịp, bọn họ có lá gan lớn như vậy sao? Vô cùng có khả năng. Sư tâm công chúa thản nhiên nói. Đừng quên, cho dù là có chư thần hội nghị uy hiếp, chúng ta bên này cũng vẫn như cũ thám tử không ngừng. Có thể thấy được đối những cái kia cùng đường bí lối ra hỏa mà nói, hiện tại đã là không có cái gì bọn họ không dám làm. Thật là đáng chết, nếu là lần này ta có thể may mắn đào thoát, tất nhiên sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Le Ve công chúa cắn răng nghiến lợi nói ra. Có phải hay không? Phụ thân Le Ve công chúa cha thần tính phân thân nghe lời này về sau, nhìn không được cười khổ nói. Chỉ sợ thật đúng là không phải như vậy đơn giản. An Le Ve công chúa lập tức không vui nói ra. Chẳng lẽ chúng ta không nên cho cái kia cố ý giấu giếm ra hỏa một bài học sao? Đây nếu là truyền đi, ta thi tan thần tộc uy nghiêm ở đâu? Ta biết bạch cốt tà ma quân đoàn là từ người nào chịu trách nhiệm kiềm chế người sau lưng đến từ phương Tây. Những cái kia đáng chết con lừa chọc an hiểu nhất bao che khuyết điểm cùng rào biện. Đừng nói chúng ta không có chứng cứ rõ ràng, liền xem như có chứng cứ rõ ràng, bọn họ cũng có thể thông qua miệng lưới sinh hoa rào biện. Những ngươi cầm, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Thần tính phân thân bất đắc dĩ cười khổ nói. Đáng giận, những cái này đáng chết con lừa chọc. Le Ve công chúa mắng một câu về sau, biết rõ chuyện không thể làm, cũng liền không còn miễn cưỡng. Ngược lại hỏi sư tâm công chúa nói. Bạch cốt tà ma quân đoàn cũng là hung danh bên ngoài. Ngươi hẳn là có hiểu biết. Biết rõ làm như thế nào ứng phó sao? Ai sư tâm công chúa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó nói. Bạch cốt tà ma quân đoàn chính là đông đảo thần chi quân đoàn bên trong tương đối biết đánh nhau một loại. Hơn nữa bọn họ còn ra động ba tòa bạch cốt phi thiên thành. Mỗi một tòa đều so chúng ta phi hành thành lũy không kém bao nhiêu. Đối mặt dạng này buồn nôn đồ chơi, chỉ sợ không có cái gì mưu lợi biện pháp, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Vậy ngươi dự định làm sao cứng đối cứng? Le Ve công chúa vội vàng truy vấn. Khởi động bốn hào kế hoạch tác chiến A. Sư tâm công chúa hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Là tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền bắt đầu chấp hành. Mặt khác phó tướng cũng ở lúc này nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu vì bốn hào kế hoạch tác chiến làm chuẩn bị. Dù sao sư tâm công chúa hiện tại mới là quân sự tổng chỉ huy. Nàng ra lệnh liền là tuyệt đối. Không người nào dám lãnh đảm. Le Ve công chúa cũng không có để ý việc này. Chỉ là có chút không hiểu nhíu mày nói ra. Bốn hào kế hoạch tác chiến. Hẳn là bảo thủ nhất phòng thủ phản kích a, chẳng lẽ. Ngươi thật muốn phải lấy chúng ta phi hành thành lũy xem như chiến trường. Cùng bọn hắn quyết một cao thấp trừ cái đó ra. Ta nghĩ không ra bất kỳ chống lại bạch cốt tà ma quân đoàn biện pháp. Sư tâm công chúa bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta cảm thấy dạng này không được. Le Ve công chúa có chút bận tâm nói ra. Thích thiên đế đang lúc bế quan tấn cấp. Mà chúng ta hiện tại tòa này phi hành thành lũy. Về sau rất có thể sẽ là của hắn thần quốc hạch tâm. Nếu là lấy tòa này phi hành thành lũy xem như chiến trường. Vô luận thắng thua. Chỉ sợ cuối cùng đều sẽ phá hư hầu như không còn. Đến lúc đó rất có thể sẽ chậm trễ thích thiên đế phong thần đại kế. Cái này ngược lại không cần lo lắng. Thần quốc hạc tâm không thấy. Có thể lại mua. Nhưng nếu là bộ đội của chúng ta tổn thất quang. Cái kia chỉ sợ liền khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đền bù. Sư tâm công chúa thản nhiên nói. Bởi vì cái gọi là. Người vong mất. Người đều là vong. Người tổn vong. Người đều là tổn. Minh bạch vậy liền làm. A Le Ve công chúa một bên nắm chặt quyền, một bên kiên định gật đầu nói. Mà nàng cha thần tính phân thân là như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, thầm nghĩ trong lòng, Thích Thiên Đế tiểu tử này xác thực đủ may mắn. Trên tay quả thực là nhân tài đông đúc. Vốn cho rằng bốn đại thần cấp tùy tùng đã đủ siêu quần bạc tụy. Không nghĩ tới trên tay hắn còn nắm chặt một vị chỉ huy quân sự phương diện thiên tài. Nếu có thể đem nàng đào tới tốt biết bao nhiêu a, nghĩ được như vậy. Thần tính phân thân biến như có điều suy nghĩ ngắm sư tâm công chúa vài lần. Tính toán chiến bại về sau có thể hay không sấn loạn đem nàng mang đi. Dù sao chỉ cần người tới bản thân địa bàn bên trên. Cái kia sẽ nhất định là mình. Ai tới cũng phải không đi. Mà liền ở lúc này. Đám người vị trí phi hành thành lũy cũng bắt đầu biến hóa mới. Từng đảo thuần kim thuộc tường cao chui từ đất mà lên. Hoàn toàn đều là tiêu chuẩn cao luyện kim tường thành. Đủ để chống cự 9 cấp trở xuống bất luận cái gì pháp thuật công kích. Những cái này tường thành không riêng bảo hộ lấy phi hành lâu đài bên ngoài. Còn đem toàn bộ thành lũy chia cắt thành rất nhiều vòng vòng. Hơn nữa ở trọng điểm kiến trúc phía trước đã lên. Từ đó đem tất cả yếu hại đều bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Không chỉ như vậy. Phi hành lâu đài phòng hộ pháp thuật cũng lái đến cực hạn. Thậm chí có thể thấy rõ ràng một tầng màn ánh sáng màu xanh lam sẫm. Đem toàn bộ phi hành thành lũy đều bao lại. Cũng không lâu lắm ba tòa bạch cốt phi thiên thành liền xếp theo hình tam giác chạm mặt tới. Trong đó chính giữa lớn nhất một tòa kia thẳng vọt tới phi hành thành lũy. Mặt khác hai tòa là từ hai cánh bọc đánh định đem phi hành thành lũy hoàn toàn bao vây lại. Sư tâm công chúa xem xét điệu bộ này. Đương nhiên thì sẽ không khiến bọn họ vừa lòng đẹp ý. Cho nên lập tức để phi hành thành lũy bắt đầu cấp tốc lui lại. Bảo trì cùng bạch cốt phi thiên thành khoảng cách. Không cho bọn họ hoàn thành đánh bọc kế hoạch. Thiên thần học viện 133 chương 1310 bạch cốt trường mâu sư tâm công chúa dự định mặc dù tốt. Nhưng là bất đắc dĩ. Phi thiên lâu đài năng lực có hạn. Tốc độ vậy mà không đuổi kịp bạch cốt phi thiên thành. Đến mức khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Mặc dù Thích Thiên Đế phi hành thành lũy đã đập cử kim. Ở toàn bộ thiên thần học viện đều có thể coi là nhất lưu. Thậm chí là đứng đầu trình độ. Nhưng là cùng uy tín lâu năm tà thần trên tay phi thiên thành lũy so ra. Khẳng định còn là có chút chênh lệch. Đương nhiên. Nếu không phải là không gian chung quanh đã hoàn toàn bị phong tỏa lại. Thích Thiên Đế tòa này an hiểu thuấn di phi hành thành lũy. Cũng khẳng định đã sớm có thể truyền tống rời đi. Mà sẽ không giống bây giờ một dạng chật vật phi hành đào thoát. Tóm lại cũng không lâu lắm. Dẫn đầu bạch cốt phi thiên thành liền tiếp cận đến phi hành thành lũy mấy ngàn cây số phạm vi. Đến lúc này, song phương cũng liền không nhiều lời nữa, trực tiếp vung đại chiêu là được. Thích Thiên Đế tỉ mỉ chế tạo phi hành thành lũy mặc dù không bằng người ta. Có thể. Dù sao nhập vào số lớn tài nguyên. Khẳng định không phải ăn chay. Xem xét đối phương tiến nhập tầm bắn. Không nói hai lời liền khởi động dự bị ba hào cường công đánh pháp trận. Kèm theo từng đảo thất thải ma quang đằng không mà lên. Phi hành lâu đài trên không liền tụ tập được một khỏa đường kính vượt qua 10 cây số quả cầu ánh sáng bảy màu. Bên trong là nồng đậm sền sệt đến gần như dịch thái bảy hệ ma pháp năng lượng. Bọn họ bị đặc thù quy tắc chế định ước thúc. Dây dưa cùng nhau lẫn nhau thẩm thấu. Bảo trì một cái so sánh ổn định trạng thái. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bài xích phản ứng. Thẳng đến toàn bộ năng lượng cầu thể tích đạt tới một cái cực hạn về sau. Hắn liền bị một loại lực lượng vô cùng kinh khủng bắn ra đi. Giống như một khỏa to lớn ném đá. Vạch lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Hung hăng đánh tới hướng đâm đầu vào bạch cốt phi thiên thành. Kỳ thật. Dưới tình huống bình thường. Viên này uy lực năng lượng kinh khủng cầu. Hẳn là thông qua không gian truyền tống phương thức nện vào phe địch trên đỉnh đầu. Dạng này mới có thể bảo đảm 100% tỷ lệ chính xác. Như hôm nay xa như vậy trình ném thủ đoạn. Kỳ thật liền đã rơi phía dưới thành. Đối phương chỉ cần hơi linh hoạt một điểm liền có thể tránh ra. Lại không ăn thua cũng có thể lâm thời muốn ra ngăn trở thủ đoạn. Từ đó giảm mạnh năng lượng cầu trình độ uy hiếp. Thế nhưng là không có cách nào. Áp ma một phương làm ra không gian phong tỏa. Thật sự là quá mức khủng bố. không giới hạn chế phi hành lâu đài truyền tống năng lực. Hơn nữa còn cầm giữ chung quanh tất cả không gian. Từ đó để phần lớn không gian pháp thuật đều đã mất đi hiệu lực. Cũng chính vì vậy, phi hành lâu đài phản kích mới không được không sử dụng lấy ra đủ số 3 hào phương án. Cũng chính là thất thải yên diệt năng lượng cầu pháp thuật. Trên thực tế, phi hành lâu đài mạnh nhất hai đại sát chiêu là không gian lớn xé sách thuật cùng không gian lớn vặn vẹo thuật. Cái trước có thể tạo thành hàng trăm hàng ngàn cây số chiều dài không gian liệt phùng. Bình thường phi hành thành lũy chỉ nếu không gánh được trong nháy mắt sẽ bị xé thành hai nửa. Coi như đối phó, cũng phải bỏ ra số lượng cao năng lượng xây dựng không gian hệ phòng hộ thuẫn mới được. Cái này sẽ để cho bọn họ tiêu hao số lượng cao ma lực, thậm chí ảnh hưởng đến chính diện chiến trường quyết chiến. Cho nên bất kể như thế nào cũng có thể làm cho đối phương bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Về phần không gian lớn vặn vẹo thuật thì càng biến thái. Phạm vi bao phủ cũng là hàng trăm hàng ngàn ca. Mơ. Nhưng là hắn sát thương lại là toàn diện tính. Sẽ không bỏ qua phạm vi bao phủ bên trong bất luận cái gì một con mũi. Cho nên pháp thuật này tuyệt đối lực sát thương có lẽ yếu tại không gian lớn xé sách thuật. Nhưng là sát thương phạm vi cùng sát thương hiệu suất lại cao hơn rất nhiều rất nhiều. Người khác cũng càng thêm khó có thể chống đối. Chỉ cần bị cái này kinh khủng pháp thuật bao phủ về sau. Không cần biết ngươi là cái gì phi thiên thành lũy. Vẫn là phi hành chiến hạm. Vẫn là thông thường chiến sĩ. Thân thể và áo giáp đều sẽ không ngừng vặn vẹo. Thẳng đến toàn thân xương cốt đều trở nên hiếm nát. Chỉ tưởng tượng thôi liền biết đáng sợ cỡ nào. Cái này đáng tiếc hai đại đòn sát thủ cũng là không gian pháp thuật toàn bộ đều bị phong ấn lại. Cái này khiến sư tâm công chúa đang phiền muộn sau khi. Cũng không chịu được nghĩ đến. Phi hành lâu đài thủ đoạn công kích thật sự là quá mức đơn nhất. Mặc dù uy lực to lớn. Thế nhưng là bị khắc chế lên cũng đặc biệt đơn giản. Chỉ sợ về sau cần dẫn vào càng nhiều mới thủ đoạn mới được. Mà đang ở sư tâm công chúa suy nghĩ lung tung thời điểm. Năng lượng nhân diệt cầu cũng vừa lúc bay đến bạch cốt phi thiên thành trên không. Chỉ bất quá quá trình này hơi dài đến mức bạch cốt phi thiên thành sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy bạch cốt phi thiên thành đột nhiên một trận vặn vẹo. Ngay sau đó liền có vô số bạch cốt cây cột đằng không mà lên. Sau đó ở trên bầu trời đan vào lẫn nhau dung hợp. Hình thành một mặt thật dày tấm chắn. Vừa lúc ngăn tải nhân diệt năng lượng cầu bên trên. Thất thải nhân diệt năng lượng cầu vô thanh vô tức lặng yên tan ra. Bảy loại ma pháp hệ khác năng lượng tại thời khắc này đột nhiên dung hợp sau đó lại trong nháy mắt bộc phát. Sinh ra một loại hết sức kinh khủng nhân diệt lực lượng. Vô luận là huyết nhục vẫn là sắt thép. Hay là thứ gì. Chỉ cần gặp. Trong nháy mắt sẽ tan rã. Vô thanh vô tức. Nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Bạch cốt phi thiên thành xây dựng bạch cốt thuẫn bài vô cùng thâm hậu. Khoảng chừng 200-300 mét dày. Mấy chục cây số lớn nhỏ. Bình thường truyền kỳ pháp thuật đều có thể cản trở chơi. Nhưng là ở cái này cái kinh khủng nhân diệt năng lượng cầu phía dưới. Hắn lại giống một tấm giấy trắng một dạng bị dễ dàng xé toang. Triệt để bùng nổ năng lượng cầu hóa thành năng lượng bảy màu sương mù. Mang theo kinh khủng nhân diệt lực lượng giống bạch cốt phi thiên thành chậm rãi thẩm thấu tới. Nếu là thật bị đồ chơi này dính vào trên người mà nói. Chỉ sợ liền xem như bạch cốt phi thiên thành có thể đỡ được. Bản thân cũng phải tổn thất rất lớn một bộ phận thể tích. Khả năng thực lực tổng hợp cũng sẽ bị cưỡng ép đánh dùng 2-3 thành tả hữu. Bất quá. Sớm có chuẩn bị bạch cốt phi thiên thành khẳng định không có khả năng tùy tiện bị kích phá. Bởi vì hắn tiếp theo còn đang không ngừng duỗi ra bạch cốt cây cột. Để bù đắp phía trước tấm thuẫn tiêu hao. Cùng loại kia thất thải yên diệt năng lượng không ngừng giao phong. Sau đó cùng một chỗ nhân diệt. Cuối cùng qua mười mấy phút xây dưa về sau, thất thải nhân diệt năng lượng cuối cùng toàn bộ biến mất. Mà bạch cốt phi thiên thành mặc dù tổn thất không ít ma lực chuyển hóa bạch cốt. Nhưng là bản thân lại không hư hao chút nào. Có thể nói là phi thường hoàn mỹ chặn lại một đợt này thế công. Xem như càng thêm hung tàn phi thiên thành lũy, bạch cốt phi thiên thành cũng khẳng định không phải quang bị đánh không hoàn thủ mặt hàng. Đang ngăn cản ngũ thất thải nhân diệt cầu thế công về sau, bạch cốt phi thiên thành lập tức liền phát ra phản kích. Chỉ thấy từng đạo bạch sắc quang mang. Liền như là đầy trời mưa tên một dạng từ bạch cốt phi thiên thành bắn ra. Đổ ập xuống đánh tới hướng Thích Thiên Đế phi hành thành lũy. Nhìn từ đằng xa. Đích xác tựa như là bạch cốt phi thiên thành bắn một đợt mưa tên tựa như. Nhưng là tử tế quan sát liền sẽ phát hiện. Bọn họ bắn ra căn bản không phải mũi tên bình thường. Mà là vài mét thô dài nhất bạch cốt lớn lên trụ. Chỉ bất quá mũi nhọn bị vót nhọn. Còn tốt giống phi hành trường mâu một dạng. Đối mặt loại này thực thể công kích. Thích Thiên Đế phi hành thành lũy ngược lại là có tương ứng phòng hộ pháp thuật có thể chống đối. Thế nhưng là sử dụng pháp thuật đến đối kháng thực thể công kích sẽ tiêu hao siêu nhiều ma lực, hoàn toàn không có lợi lắm. Nếu như bây giờ vừa bắt đầu liền tiêu hao hết số lớn ma lực. Như vậy một khi đối phương mặt khác hai tòa bạch cốt phi thiên thành cũng gia nhập chiến đấu. Cái kia phi hành lâu đài ma lực thì chưa chắc đủ. Nghĩ được như vậy về sau. Sư Tâm công chúa lại nhìn một cái phi hành tỏa thành bên trên dâng lên kim loại tường thành. Liền dứt khoát hạ lệnh. Đừng ngăn cản bọn họ. Để cho bọn họ tới. Những người khác cũng đều biết lúc này không thích hợp tiêu hao quá nhiều ma lực. Cho nên cũng đều không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Mặc cho cái này rầm rạp chẳng chịt bạch cốt trường mâu từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở phi hành lâu đài từng cách địa phương. Kết quả là. Bạch cốt va chạm thanh âm của kim loại. Liền ở phi hành thành lũy các nơi đùng đùng vang lên. Thậm chí toàn bộ phi hành thành lũy đều bị đụng không ngừng run rẩy. Đối phương bạch cốt trường mâu cái đầu thực sự quá lớn. Trọng lượng cũng thực sự quá nặng. Đồng thời tốc độ phi hành còn vượt qua vận tốc âm thanh. Cho nên đúng lúc tới. Lực sát thương kia quả thực có thể sánh ngang đơn thể cấp truyền kỳ pháp thuật. Cho dù là hoàng kim cấp độ kim loại luyện kim tường thành. Cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn trở bạch cốt trường mâu. Xứng sờ lại bị nhân ra đâm một cái xuyên thấu. Đương nhiên. Dù sao cũng là 10 mét dày kim loại tường thành. Hơn nữa cũng là dùng thượng hạng tài năng. Kiên cố dùng bền. Cho nên bọn chúng đang bị xuyên thủng thời điểm. Cũng tiêu hao đối phương số lớn lực lượng. Khiến cho không có cách nào. Đối đằng sau bảo vệ trọng điểm mục tiêu lại tiến hành phá hư. Nhưng là bất kể nói thế nào, toàn bộ phi hành thành lũy mặt ngoài đều sẽ bị bạch sắc bạch cốt trường mâu cho cắm đầy. Nhìn xem giống như là một cái bạch sắc con nhím tựa như. Khỏi phải nói rất khó coi. Hơn nữa ở trong quá trình này, còn có một số tuần tra thằng xui xẻo bị tại chỗ đâm chết. Đâm bị thương. Cũng tạo thành tổn thất nhất định. Mà ghê tởm nhất chính là. Bạch cốt phi thiên thành thuộc về loại kia đúng lý không tha người chủng loại. Lại bắn ra để một sóng bạch cốt trường mâu về sau không bao lâu. Liền lập tức lại nổi lên thứ hai sóng bắn đi qua. Hiển nhiên là muốn từng đợt tiếp theo từng đợt bắn. Tốt nhất có thể đem phi hành thành lũy đánh rơi mới có thể từ bỏ ý đồ. Cũng chính là ở thời điểm này. Sư Tâm công chúa bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Thế là liền tranh thủ thời gian hạ lệnh. Xuất động bộ đội. Khởi động nội bộ phòng ngự biện pháp. Cho ta hủy đi những cái kia đáng chết bạch cốt trường mâu. Theo Sư Tâm công chúa ra lệnh một tiếng, phi hành trong pháo đài từng cái phòng ngự thiết bị, chỉ cần không có bị phá hư, liền lập tức phát động lên. Có địa phương bỗng nhiên bắn ra một đạo nóng rực tia sáng, hung hăng thiêu đốt lấy bên cạnh bạch cốt trường mâu, nhưng lại chỉ đem đối phương nướng đen rán một mảnh. Không có sinh ra quá phá hư nghiêm trọng. Có địa phương chọt bộc phát ra từng đảo hàn lưu. Có thể trong nháy mắt đem nhiệt độ không khí xuống đến âm 100 nhiều độ. Trực tiếp chết cóng bạch ngân binh chủng. Thế nhưng là đối bạch cốt trường mâu cũng hiệu dụng rất thấp. Còn có địa phương thiết trí chính là triệu hoán bấy dập. Sau khi khởi động liền triệu hoán một đống lớn ác ma. Bọn chúng ở khế ước lực lượng dưới sự ước thúc. Dùng hết đủ loại thủ đoạn điên cuồng công kích bạch cốt trường mâu. Có dùng răng cắn. Có dùng móng vuốt móc. còn có dụng binh khí chặt. Nhưng là phá hư trình độ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhiều nhất chính là đánh dụng một chút bạch cốt mảnh vỡ mà thôi. Thậm chí hậu phương truyền đưa tới hoàng kim cấp binh chủng. Tỉ như an hiểu pháp thuật phá hư tinh linh long. Còn có an hiểu vật lý phá hư lực thiên sứ cùng đại ác ma. Đều đang điên cuồng phá hư những cái này bạch xương trường mâu. Nhưng là bọn họ phá hư trình độ lại đều không như ý muốn. Bạch cốt trường mâu đối pháp thuật cùng vật lý kháng tính cũng rất cao. Rất khó đem hắn triệt để hủy hoại. Mà đối phương biểu hiện càng là tốt. Sư tâm công chúa cảnh giác trong lòng lại càng sâu. Nàng ngay sau đó liền không nhịn được phái ra truyền kỳ cường giả. Yêu cầu bọn họ mau chóng ngay đầu tiên hủy đi tất cả bạch cốt trường mâu. Thiên thần học viện 133 chương 1311 lần đầu thảm bại có thể ngay lúc này. Thứ hai sóng bạch cốt trường mâu cũng theo sát phía sau chạy tới. Đổ ập xuống cắm vào nửa bên nhi phi hành tỏa thành bên trên. Tại chỗ liền đem lộ ở bên ngoài bộ đội cho sát thương không ít. Nhưng mà lúc này mới vẻn vẹn chỉ là cơn áp mộng bắt đầu. Liền ở hai nhóm bạch cốt trường mâu đều đến phi hành thành lũy đằng sau. Bọn họ liền đùng đùng đột nhiên vỡ vụn ra. Lộ ra bên trong ẩn dấu thần chi quân đoàn bộ đội. Bạch cốt tà ma. Bạch cốt tà ma toàn thân cũng là như đồ sứ bạch cốt cấu thành. Bề ngoài thoạt nhìn chính là một đầy đặn mập lùn. Trên đầu còn đỉnh lấy hai cái cong sừng thú. Trên người bọn họ bạch cốt bọc thép lại nặng nề lại kiên cố. Còn lấp lói lấy quang mang trong suốt. Vừa nhìn liền biết lực phòng ngự siêu cường. Mà bạch cốt tà ma vũ khí trên tay thì là hai căn ngắn pháp trượng. Đầu hiện ra một cái hình tròn. Có chút cùng loại với ngắn chuôi chùy tròn vũ khí. Nhưng trên thực tế bọn họ lại là pháp trượng bên trong tương đối hiếm hoi pháp châu loại pháp trượng. Loại này pháp trượng chủ yếu chính là vì tăng cường pháp thuật hiệu quả, tự thân công kích năng lực phòng ngự đều không cao. Nhưng đã đến bạch cốt tà ma trên tay về sau cũng không giống nhau. Bọn họ hoàn toàn có thể ở pháp trượng bên ngoài trùm lên một tầng thật dày bạch cốt. Đến lúc đó liền có thể khiến cho trở thành nhiều loại vũ khí. Nhỏ đến truy thủ. Lớn đến trường thương tấm chắn. Có thể nói là nghĩ muốn cái gì có cái đó. Mà bây giờ, bạch cốt tà ma nhóm chủ động xuất hiện về sau. Để một sự kiện chính là giơ cao pháp trượng. Sau đó điên cuồng phun tà ác chú ngữ. Ngay sau đó, trên mặt đất tan vỡ bạch cốt liền bỗng nhiên tổ hợp đến cùng một chỗ. Hơn nữa không ngừng bành trướng. Sau đó ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, biến thành từng con dữ tợn đáng sợ bạch cốt thú. Những cái này bạch xương thú có lớn có nhỏ. Tiểu nhân cùng thông thường chó săn không sai biệt lắm. Lớn có thể có 4-5 mét lớn nhỏ. Quả thực có thể cùng voi sánh ngang. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bình quân mỗi một cái bạch cốt tà ma. Đều có thể ở trong thời gian ngắn triệu hồi ra mấy chục trên trăm bạch cốt thú. Liền khiến cho bọn họ chỉnh thể số lượng. Lập tức tăng vọt gấp trăm lần tả hữu. Nguyên bản để lộ ra bạch cốt tà ma, nhưng thật ra là bị sư tâm công chúa phái ra ưu thế binh lực vây quanh. Nhưng là qua bọn họ phen này triệu hoán về sau, song phương số lượng trong nháy mắt liền sinh ra nghịch chuyển. Chí ít 200-300 vạn bạch cốt tà ma thêm bạch cốt thú. Trái lại riêng là đem sư tâm công chúa bộ đội bao vây. Như vậy tiếp xuống dĩ nhiên chính là đại chiến thảm liệt. Không thể không nói, xem như thần chi quân đoàn bạch cốt tà ma, sức chiến đấu thực tình khủng bố. Bọn họ triệu hồi ra bạch cốt thú. Mỗi một thằng đều có phi thường cường đại lực phòng ngự. Ít nhất cũng tại bạch ngân cấp độ trở lên. Ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện hoàng kim cấp bậc năng lực phòng ngự. Trừ cái đó ra, bạch cốt thú còn đặc biệt am hiểu tiến công. Bọn họ đồng dạng có thể điều khiển bạch cốt. Chỉ là không bằng bạch cốt tà ma lợi hại như vậy thôi. Bạch cốt tà ma có thể điều khiển chung quanh tất cả bạch cốt. Mà bạch cốt thú lại chỉ có thể điều khiển tự thân bạch cốt. Có thể coi như thế cũng phi thường khủng bố. Chỉ thấy từng con bạch cốt thú điên cuồng nhào về phía địch nhân. Bọn họ có lộ ra dữ tợn bạo răng tiến hành cắn xé. Có dứt khoát ở trên đầu mọc ra thật dài sừng nhọn tiến hành đâm xuyên. còn có sẽ đem bản thân móng vuốt trở nên giống lưới đao một dạng sắc bén, không ngừng chém vào cắt đứt đối thủ. Sư Tâm công chúa phái đi ra ngoài tiên quân, mặc dù thực lực không yếu, nhưng là đột nhiên bị mấy lần cường địch vây công, cũng tự nhiên là đã bị đánh một trở tay không kịp. Rất nhiều chiến sĩ đều không có kịp cùng phản ứng, liền bị bạch cốt thú cho xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên cũng có rất nhiều chiến sĩ ở trước khi chết khu động cỏ súng, đem từng khỏa báo thù viên đạn hung hăng đánh vào bạch cốt thú trên thân. Đáng tiếc chính là phổ thông viên đạn đối bạch cốt thú lực sát thương cực kỳ có hạn. 10 ly đường kính viên đạn trên cơ bản không có cái gì tổn thương. 20 ly đường kính đại hào viên đạn cũng chỉ có thể ở bạch cốt thú trên người cắn xuống một miếng thịt mà thôi. Căn bản là không có cách tạo thành tổn thương chí mạng. Đáng sợ nhất là bạch cốt tà ma đồng thời còn có trị liệu bạch cốt thú năng lực. Chỉ thấy bọn họ không ngừng phất tay vẩy ra từng đảo bạch quang. Để bạch quang rơi xuống bạch cốt thú trên vết thương về sau, liền có thể rất mau đem thiếu sót bộ vị bổ đủ, mọc ra lần nữa. Từ đó để bọn hắn lần nữa khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu. Đương nhiên, Sư Tâm công chúa bộ đội bên trong cũng không thiếu được một chút hoàng kim trở lên cấp bậc cao thủ. Bọn họ ngược lại là phấn khởi phản kháng, đem hết toàn lực đánh nát không ít bạch cốt thú. Thế nhưng là cái này cũng vẫn không có biện pháp cứu vãn chiến cuộc. Bọn họ rất nhanh liền bị càng nhiều bạch cốt thú bao vây. Sau đó ở viện quân đến trước đó, bị vây công đến chết. Nhìn thấy những cái này tinh nhuệ cùng cao thủ bị người ta vây giết đến chết, Sư Tâm công chúa bọn họ đều là hận đến hàm răng nhi ngứa ngáy, thậm chí đều có chút giận không kềm được. Nhưng là không có cách nào, những cái kia bị vây công người đã không có cách nào cứu về rồi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu là không có phía ngoài không gian phong tỏa, phi hành thành lũy quang dựa vào tự thân truyền tống năng lực là có thể đem bị vây công người truyền tống về đến, từ đó cam đoan bọn hắn an toàn. Nhưng là không có truyền tống pháp thuật mà nói, muốn từ số 100 vạn bạch cốt thú bên trong giết ra một đường máu, đem lâm nguy người cứu ra, vậy căn bản chính là si nhân nằm mơ. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới, Sư Tâm công chúa không chỉ không có phái người đi cứu viện, ngược lại còn đem sắp đánh ra truyền kỳ cao thủ cũng đều ngăn lại. Le ve công chúa không minh bạch Sư Tâm công chúa cách làm, nhìn không được có chút tức giận nói ra: chúng ta người đang bị vây công, vì sao không phái người đi cứu bọn họ, phái đi ra chịu chết sao? Sư Tâm công chúa bất đắc dĩ cười khổ nói: bọn họ đã không cứu lại được, chúng ta không thể vì một đám phải chết người hy sinh chính mình thực lực. Làm sao không cứu lại được? Le ve công chúa cau mày nói ra: bọn họ liền mấy trăm vạn mà thôi, chúng ta bên này nếu như muốn kéo ra ngoài mấy trăm ước đại quân cũng không thành vấn đề, chìm đều dìm nó chết nhóm. Sư Tâm công chúa nghe lời này về sau, trực tiếp im lặng lật một cái liếc mắt, sau đó cười khổ giải thích nói: ngươi cũng đừng quên, người ta bên kia còn có ba tòa bạch cốt phi thiên thành đang tải mắt lom lom nữa. Ngươi muốn là dám phái người đi vây công bộ đội của bọn hắn, ngươi cảm thấy cái kia ba tòa bạch cốt phi thiên thành sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ phóng tới càng nhiều bạch cốt trường mâu, từ đó mang đến cho chúng ta tổn thương lớn hơn. Cái này Le Xe công chúa ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, bị Sư Tâm công chúa nhắc nhở về sau, lập tức cũng có chút minh bạch. Bất quá hắn vẫn có chút nghi ngờ hỏi: đối phương bạch cốt trường mâu rõ ràng là không có gì chính xác, nếu là chúng ta dây dưa với bọn họ đến cùng nhau, như vậy đối phương chẳng lẽ còn sẽ ngay cả người mình cũng đều cùng một chỗ giết chết? Đây quả thực là khẳng định nha. Sư Tâm công chúa nhún nhún vai nói: bạch cốt thú vẻn vẻn chẳng qua là thông thường triệu hoán thú mà thôi, liền xem như bị bạch cốt trường mâu kích hủy, người ta cũng không quan tâm, hoàn toàn có thể một lần nữa chiêu mộ. Về phần bạch cốt tà ma, số lượng cũng không nhiều, hơn nữa cũng đều có hoàng kim đỉnh phong thực lực, hoàn toàn có thể ở bạch cốt trường mâu bay lúc tới phán đoán điểm rơi, sau đó né tránh. Cho nên chúng ta nếu như hỗn chiến thời điểm bị người ta bạch cốt trường mâu tập kích, như vậy chỉ sợ cuối cùng chết luôn là ta nhóm. Đối phương lại không chút tổn hao nào. Ai nha, còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Le xe công chúa lần này cuối cùng là triệt để minh bạch. Ngay sau đó liền không nhịn được khích lệ nói. Trách không được gia hỏa kia để ngươi làm quân sự tổng chỉ huy. Ngươi quả nhiên suy tính so với chúng ta toàn diện hơn. Quá khen, chỉ là trước kia đánh quá nhiều trận chiến mà thôi. Sư tâm công chúa thản nhiên nói. Như vậy tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Le xe công chúa cuối cùng cau mày hỏi. Cũng không thể mặc cho bọn họ chiếm cứ chúng ta bên ngoài. A duy nay kế sách cũng chỉ có thể là dụ địch xâm nhập, sau đó lại diệt cùng lúc. Sư tâm công chúa sau đó phân phó nói. Triệu tập cường lực tiểu đội đang phi hành trong pháo đài bố phòng. Ta cho yêu cầu của bọn hắn cùng mệnh lệnh chỉ có một cái. Kia liền là hết khả năng tiêu hao những cái kia tiến vào bạch cốt tà ma. Mà không nên đem mục tiêu chủ yếu phóng tới pháo hôi một dạng bạch cốt thú bên trên. Là minh bạch. Sau đó lập tức liền có người đi hạ diện truyền lệnh làm. Mà liền ở lúc này thứ ba sóng bạch cốt trường mâu cũng đi theo bắn đi qua. Mấu chốt nhất là mặt khác hai tòa bạch cốt phi thiên thành cũng rốt cuộc đã tới trong tầm bắn. Hơn nữa từ hai bên nhanh chóng đánh bọc sườn. Bọn họ cũng đồng dạng riêng phần mình đánh ra một đợt bạch cốt trường mâu. Từng đợt tiếp theo từng đợt bạch cốt trường mâu. Đem toàn bộ phi hành thành lũy bên ngoài đều nhanh muốn cắm đầy. Xa xa nhìn tới. Thật giống như phi hành thành lũy lớn lên một tầng lông trắng tựa như. Bất quá cũng may những cái này bạch mao rất nhanh liền tự động vỡ vụn. Lộ ra bên trong bạch cốt tà ma. Sau đó bạch cốt tà ma lại lợi dụng tan vỡ bạch cốt chế tạo ra số lượng cao bạch cốt thú. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, bạch cốt tà ma đại quân liền đã hoàn thành đổ bộ tác chiến. Hơn nữa một hơi đưa lên gần hơn ngàn vạn binh lực. Thực tình là đem thần chi quân đoàn khủng bố triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà sư tâm công chúa phái đi ra ngoài hơn trăm vạn đại quân, chỉ có 13 từ mỗi một lối ra rút về. Còn dư lại trên cơ bản bị tiêu diệt hết. Bọn họ đánh chết bạch cốt thú ngược lại là có không ít. Thế nhưng là đánh chết bạch cốt tà ma tựa hồ liền một cách đều không có. Không phải bọn họ không có quyết định bạch cốt tà ma tiến công, mà là bạch cốt tà ma sức chiến đấu thực sự quá dũng mãnh. Bọn họ cũng không phải là tư yếu triệu hoán sư, mà là ma vũ song tu cường lực chiến sĩ. Hơn nữa còn người khoác khôi giáp dày cộm nặng nề. Bình thường ẩn núp đông đảo bạch cốt thú đằng sau, dựa vào bạch cốt thú liền chặn lại phần lớn thủ đoạn công kích. Ngẫu nhiên có một ít công kích pháp thuật bay tới. Bạch cốt tà ma cũng có thể tiện tay chế tạo bạch cốt thuấn bài tiến hành đón đỡ. Thậm chí có hoàng kim cấp bậc binh chủng. Nghĩ biện pháp giải khai bạch cốt thú. Tới gần đến bạch cốt tà ma trước mặt. Kết quả lại ở một đối một. Thậm chí hai đối một. Đến mức ba đối một chiến đấu bên trong bị người ta nhẹ nhóm chảm sát. Xem như thần chi quân đoàn bạch cốt tà ma. Trên cơ bản cũng là trên chiến trường chém giết mấy trăm năm cao thủ. Năng lực cận chiến cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Dù sao phần lớn hoàng kim binh chủng cùng bọn hắn những cái này đứng đầu tồn tại đơn đấu. Cũng là thua nhiều thắng thiếu. Huống chi bạch cốt tà ma còn có một món lớn bạch cốt thú ở bên cạnh hỗ trợ. Liền càng thêm lợi cho bất bại chi địa. Cũng chính vì vậy, sư tâm công chúa mới không dám tùy tiện phái bộ đội đối bọn hắn phát động tiến công. Không riêng gì lo lắng nơi xa ba tòa bạch cốt phi thiên thành uy hiếp, đồng thời cũng là không nguyện ý cùng đối phương chính diện chống lại. Thật sự là đánh không lại. Nhưng mà bạch cốt tà ma ở lấy được giai đoạn tính sau khi thắng lợi, cũng không có giống sư tâm công chúa đoán nghĩ như vậy. Lập tức dọc theo từng cái cửa vào giết tới đi. Mà là không nhanh không chậm chờ đợi sau này viện quân. Thẳng đến số lượng góp nhặt vượt qua ngàn vạn về sau, bạch cốt tà ma liền bắt đầu từng nhóm hủy đi phi thiên tỏa thành bên trên lộ ra ngoài đủ loại phòng ngự loại vũ khí. Cái gì thần lôi tháp, công kích loại ma pháp trận khoan khoan khoan khoan đều đang bị bạch cốt tà ma phá hư. Thiên thần học viện 133 chương 1312 đánh giáp lá cà trừ cách đó ra. Bạch cốt tà ma quân đoàn còn ý đồ công kích một chút công trình kiến trúc nội bộ. Hơn nữa trắng trợn phá hư. Nhưng mà Thích Thiên Đế đang kiến thiết phi thiên thành lũy mới bắt đầu liền cân nhắc đến vấn đề này. Trên cơ bản trọng yếu kiến trúc đều giấu ở nội bộ. Bên ngoài triển lộ ra kiến trúc trên cơ bản cũng là không quan trọng tồn tại. Tỉ như quán cơm hoặc là phòng nghỉ loại hình đồ vật. Cho nên liền xem như bị phá hư cũng không để ý. Đương nhiên, bạch cốt tà ma mục tiêu kỳ thật cũng không phải là những kiến trúc này, mà là tiến vào bên trong bộ thông đạo. Thích Thiên Đế phi hành thành lũy vốn là một cái móc ngược qua tới sơn phong. Phía trên là bằng phẳng một mảnh. Chỉ có một mảnh hồ nước cùng một tòa núi nhỏ. Nhưng là đi qua nhiều năm như vậy kiến thiết về sau. Phi hành lâu đài phía trên là hơn ra một tòa sắt thép thành lũy. Uy vũ hùng tráng. Thậm chí ngay cả phi hành lâu đài phía dưới cũng bị bao trùm số lớn kim loại. Hình thành vừa dày vừa nặng từng tầng áo giáp. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn phá hư phi hành thành lũy, quang phá hư tầng ngoài kiến trúc là hiển nhiên không đủ. Nhất định phải dọc theo thông đạo một đường đánh giết xuống dưới, tìm tới chủ yếu ma lực tiết điểm phá đi mới được. Mà những cái này để lộ ra thông đạo, rất hiển nhiên cũng là sư tâm công chúa cố ý chỉnh tới bấy dập. Dọc theo những cái này có dụng tâm khác trước thông đạo vào. Nhất định là từng bước khó đi. Hơn nữa cuối cùng nhất định là tử lộ cùng bấy dập. Nếu là đổi thành những bộ đội khác, khả năng đã sớm bị lừa rồi. Căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền đánh giết đi vào. Nhưng là bạch cốt tà ma quân đoàn chính là thần linh thần chi quân đoàn. Cả một đời đánh không biết bao nhiêu trận chiến, đã sớm nếm qua tương tự thua thiệt. Cho nên bọn họ mới không có trực tiếp dọc theo để lộ ra trước thông đạo vào. Mà là lựa chọn phá đi tất cả công trình kiến trúc. Sau đó tìm mới cửa ra vào tiến vào. Chí ít bản thân tìm ra giao lộ, dù sao cũng so địch nhân cố ý bảo lộ ra những ngươi chui con đường an toàn hơn nhiều. Thật đúng là đừng nói, bạch cốt tà ma tính toán nhỏ nhặt cuối cùng thật là vang dội. Mặc dù bọn họ cũng không biết bí mật cửa vào ở đâu. Nhưng là chỉ cần là cửa vào, liền đơn giản là một cánh cửa mà thôi. Tìm không thấy không quan trọng. Chỉ cần đem tất cả cùng loại vách tường địa phương đều đập một lần là có thể. Bạch cốt tà ma mặc dù tự thân số lượng không đủ, nhưng là bọn họ gọi tới bạch cốt thú thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa từng cái cũng là am hiểu vật lý công kích đại lực sĩ. Cho nên mấy ngàn vạn bạch cốt thú khắp nơi điên cuồng phá hư về sau, đích xác giống như mèo mù đụng tới chuột chết một dạng, tìm ra không ít ẩn núp cửa ra. Sau đó bọn gia hỏa này cũng không do dự nữa, trực tiếp điên cuồng tràn vào. Cũng không lâu lắm liền biến mất ở hàng trăm hàng ngàn đen kịt thông đạo bên trong. Đương nhiên, bạch cốt tà ma sau lưng quan chỉ huy sẽ không ngây thơ cho rằng dựa vào chút thực lực ấy là có thể đem Thích Thiên Đế tìm ra tiêu diệt. Có trời mới biết phi hành trong pháo đài có bao nhiêu âm hiểm bấy dập cùng bộ đội đóng giữ. Đây nếu là đơn thuần một mình xâm nhập toàn quân bị diệt đều một điểm không hiếm lạ. Cho nên sau này bạch cốt tà ma còn đang điên cuồng dùng bạch cốt trường mâu đưa tới. Sau đó tiếp tục tổ chức đại quân. Dọc theo đủ loại mới mở giao lộ thông tới đi. Theo một đợt lại một đợt bạch cốt tà ma đến. Phi hành lâu đài nội bộ cũng dần dần trở nên náo nhiệt lên. Ở một tòa hẹp dài đường đi sâu thăm thẳm bên trong, mặt đất cùng bốn vách tường cũng là đủ loại ma pháp kim loại hợp kim chế thành. Hơn nữa còn khắc họa lấy rất nhiều quái dị đồ án, trong đó liền giấu rất nhiều ma pháp bẫy dập. Bốn chỉ bạch cốt chó săn ở nơi này dạng thông đạo bên trong nhanh chóng chạy. Rộng lượng thông đạo có thể cho bọn họ bốn chỉ chó săn đi song song. Nhưng bọn hắn vẫn là hai trước hai về sau. Hơn nữa khoảng cách 10 mét xa, thò đầu ra nhìn thận trọng tiến lên. Mà đại bộ đội của bọn họ thì tại ngoài trăm thước, hiển nhiên là đem bọn nó xem như lội lôi pháo hôi. Thật đúng là đừng nói, loại này lội lôi hành vi đích xác là vô cùng hữu dụng. Liền tại bọn hắn tiến lên quá trình bên trong, đột nhiên một bên trên vách tường hoa văn bỗng nhiên tách ra quang huy. Sau đó liền bắn ra từng đảo hơn một thước thô thiểm điện. Điên cuồng đem toàn bộ thông đảo đều thay nhau rút đánh qua một lần. Bao trùm gần 100 mét phạm vi. Bốn chỉ bạch cốt chó săn mặc dù phòng ngự ma pháp lực không yếu, nhưng là cũng không thể chịu được hoàng kim này cấp độ pháp thuật công kích. Trực tiếp tại chỗ liền bị điện thành mảnh vỡ cùng cắn bã. Tự liền xa xa đại bộ đội cũng chịu đựng lẻ tẻ thiểm điện tập kích. Nhưng là khoảng cách khá xa bọn họ. Bị điện năng liền không nhiều lắm. Rất dễ dàng liền bị trước nhất da dày thịt béo khổng lồ ma pháp bạch cốt thú chặn lại. Đến mức phía sau bộ đội không hư hao chút nào. Mà lúc này đây, giấu ở đội ngũ bên trong bạch cốt tà ma liền ngang nhiên xuất thủ. Trực tiếp đánh ra một căn bạch cốt trường mâu. Cực kỳ tinh chuẩn trúng mục tiêu ma pháp trận ẩm núp vách tường. Trực tiếp liền đem ma pháp trận cho phá hư hết. Từ đó làm cho ma pháp bấy dập hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu như không có bốn cái giò đường bạch cốt chó săn, vừa mới tòa này ma pháp bấy dập ít nhất có thể tạo thành mấy chục trên trăm thương vong. Có thể được xưng là kiếm lời lớn. Nhưng là bây giờ, một cái chân quý ma pháp bấy dập mới hủy đi bốn chỉ bạch cốt chó săn. Vậy khẳng định là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mấu chốt nhất là bạch cốt tà ma sau đó lại phất phất tay. Một lần nữa triệu hồi ra bốn chỉ bạch cốt chó săn. Khiến cho toàn bộ đội đều lần nữa khôi phục nhân viên đầy đủ trạng thái. Đồng đẳng với không chịu tổn thất. Chỉ là thoáng tiêu hao một điểm bạch cốt tà ma ma lực mà thôi. Nhưng là xem như thần chi quân đoàn bạch cốt tà ma, toàn thân trên dưới cũng là hoàng kim cấp độ luyện kim đạo cụ, bao quát vũ khí áo giáp cùng một chút trang sức. Trong đó có không ít có thể gia tốc ma lực hồi phục. Triệu hoán bốn chỉ bạch cốt chó săn hao tổn ma lực. Ở những cái này hoàng kim bảo cố gia trì phía dưới, không dùng đến 1-2 phút liền có thể bổ sung hoàn tất. Cho nên lần chiến đấu này đối bọn hắn mà nói có thể nói là cơ hồ không chút tổn hao nào. Mà tình huống tương tự còn đang mặt khác trên lối đi diễn. Thích Thiên Đế đang phi hành trong pháo đài thiết trí đủ loại ma pháp bấy dập. Đều bị người ta dùng loại này đơn giản phương thức phá giải hết. Mặc dù một chút trì hoãn bấy dập cùng liên hoàn bấy dập. Hay là cho bạch cốt tà ma chế tạo không ít phiền phức cùng thương vong. Nhưng là chỉnh thể mà nói, cũng không có cho người ta tạo thành tổn thất quá lớn. Nhất là bạch cốt tà ma, càng là cơ hồ không hư hao chút nào. Mà chỉ cần bạch cốt tà ma không ra chuyện, bạch cốt cử thú tổn thất lại nhiều cũng không để ý. Bọn họ hoàn toàn có thể lần nữa triệu hoán đi ra. Nhìn thấy bạch cốt tà ma loại này kinh khủng biểu hiện, Le Xe công chúa đám người cũng nhìn không được nhíu mày. Hoàn toàn là một bộ lo lắng tư thế. Nhất là tính khí nóng nảy Long Pháo Cơ, càng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Những cái này đáng chết không xương trắng tử thực sự là chán ghét. Chúng ta không thể lại bị động như vậy đi xuống. Nếu như bị bọn họ phá hủy quá nhiều bẫy dập, chúng ta về sau còn không biết có thể hay không giữ vững từng cái phòng tuyến. Nói đúng, là thời điểm phát động phản kích. Đạn Mạc Cơ cũng gật đầu nói. Nhưng là Nhã Tư Liên lại cau mày nói ra. Phản kích ngược lại là có thể phản kích. Nhưng là dùng cái gì bộ đội tiến hành phản kích đâu, chí ít cho tới bây giờ. Chúng ta không có bất kỳ cái gì một chi bộ đội tinh nhuệ có thể cùng thần chi quân đoàn chống lại. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, phi thiên thần nữ nhất tộc, xem như Thích Thiên Đế thân thuộc chủng tộc, ngược lại là có năng lực cùng bạch cốt tà ma chống lại thậm chí chiến thắng. Nhưng vấn đề là, chi bộ đội này cho tới bây giờ cũng là độ cao bảo mật bộ đội. Ở đây người biết đều rất thư thớt, khẳng định không có khả năng trực tiếp kéo ra ngoài. Mà mặt khác bộ đội tinh nhuệ, không phải là một đầu quá lớn không tốt vào, chính là thực lực thiếu nghiêm trọng, rất khó cùng người ta chính diện chống lại. Nhất là ở thông đảo bên trong, địa hình chật hẹp, không cách nào triển khai số lớn bộ đội, cho nên chỉ có thể ở rất thu hẹp phạm vi bên trong tiến hành quyết tử đấu tranh. Loại tình huống này không thể nghi ngờ chính là nhất khảo nghiệm song phương binh chủng tư chất. Có thể nói là ai mạnh người đó liền có thể chiếm tiện nghi. Cũng chính vì vậy, Nhã Tư Liên mới có thể cảm giác đặc biệt khó xử. Pháo Hôi bộ đội cử đi đi, lại nhiều cũng chỉ là cho người ta tàn sát. Mà bộ đội tinh nhuệ mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản người ta bước chân, nhưng lại cũng nhất định sẽ tiếp nhận tổn thất trọng đại. Thật sự là có chút không nỡ. Mấu chốt nhất là, tức mà có thể cho đối phương tạo thành tổn thất, cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Nhiều lắm giết chết một điểm không quan trọng bạch cốt thú mà thôi. Tòa trấn hậu phương bạch cốt tà ma sẽ rất khó đem hắn giết chết. Dùng bản thân bộ đội tinh nhuệ nhất đi hối đoái những cái kia tùy thời có thể gọi tới triệu hoán thú. Cái này mua bán tuyệt đối là quá thua thiệt. Suy nghĩ một chút liền đau lòng. Cho nên mọi người mới sẽ cảm giác đặc biệt khó xử. Cho dù là sư tâm công chúa ở thời điểm này cũng là thoáng có chút phát sầu. Bất quá, xem như kinh nghiệm phong phú hiện trường quan chỉ huy, sư tâm công chúa nhưng không biết bởi vì nhất thời khó xử liền sinh ra do dự tình huống. Như thế sẽ kéo dài thời gian, mà kéo dài thời gian là sẽ càng thêm bất lợi. Cho nên sư tâm công chúa rất nhanh liền làm ra quyết đoán, trực tiếp khẽ cắn môi nói ra, xuất động những cái kia bên trong ao máu đi ra không ổn định bộ đội. Toàn bộ sử dụng khát máu dược tề, cuồng bạo dược tề cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng. Nghe nói như thế về sau, người ở chỗ này lập tức ánh mắt sáng lên, nhao nhao hưng phấn mà nói ra. Quả nhiên không hổ là sư tâm công chúa. Cái chủ ý này thật là khéo. Ha ha, nói quá tốt rồi, phế vật chính là hẳn là ở thời điểm này làm bia đỡ đạn dùng. Ta tại sao không có nghĩ đến còn có cái kia sao một cái bộ đội đâu. Nếu không phải là sư tâm công chúa nhấc lên ta đều mau đưa bọn họ quên đi. Không có so với bọn hắn càng thích hợp tình huống hiện tại, tranh thủ thời gian lấy tới phía trước đi. Ta ngược lại muốn xem, hai bên cũng là không sợ chết bộ đội, cuối cùng sẽ ai sợ ai. Mọi người ở đây nghị luận âm ỉ thời điểm. Phi hành trong pháo đài. Mười mấy cái bị đặc thù phong ấm khu vực, bỗng nhiên bị giải khai phong ấm. Sau đó liền lộ ra bên trong bị băng phong lấy đại lượng ác ma binh chủng. Những cái này ác ma binh chủng cũng là gì dạng quái trạng đồ chơi. Không phải nhiều đầu, chính là nhiều cánh tay, hoặc là mấy đầu chân, thậm chí nhiều cái đuôi. Dù sao cũng không phải trường hợp cá biệt. Xem xét cái dạng này liền biết bọn họ nhất định là huyết nhục vặn vẹo pho tượng thôi hóa qua chủng loại. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều có chung một cái thân phận. Kia liền là hàng thất bại. Bên trong thân thể kết cấu đã không cách nào trèo chống bừa bộn ngoài định mức khí quan. Tùy thời tùy chỗ đều có thể sụp đổ. Thậm chí tự bảo. Nếu như mặc cho bọn họ chết như vậy rơi mà nói, không hề nghi ngờ chẳng khác nào bạch bạch tổn thất số lớn binh lực. Cho nên sư tâm công chúa liền dứt khoát đem những cái này gần sát chết đi ra hỏa đều đóng băng. Về sau dùng làm pháo hôi hoặc là đội cảm tử. Kết quả không nghĩ tới, lần này vẫn thật là có đất dùng võ. Thiên thần học viện 133 chương 1313 đồng quy vu tận một đám lại một nhóm quái gì dạng ác ma. Dọc theo thông đảo hung hăng giết đi qua. Đứng mũi chịu sào bốn chỉ bạch cốt chó săn. Nhất định là trong nháy mắt liền bị xé nát. Hoàn toàn không phải đám này ác ma đối thủ. Bất quá tiếp xuống đại bộ đội, liền có thể cùng những cái này dị dạng ác ma đánh có qua có lại. Song phương tiên phong cũng là da dày thịt béo ra hỏa. Đầu tiên là đến một lần nhiệt tình va chạm. Thân thể cao lớn tăng thêm tốc độ cực nhanh. Đụng vào nhau tràng diện phi thường hùng vĩ. Có thể so với sao hỏa đụng phải trái đất. Dù sao cũng kèm theo liên tiếp nổ mạnh. Toàn bộ thông đạo đều run rẩy lên. Đầu tiên va chạm ra hỏa cơ hồ từng cái cũng là đầu rơi máu chảy. Cả buổi chậm không quá mức nhi. Tiếp xuống lại là cận chiến đơn vị không ngừng chém giết. Bạch cốt thú cắn xé cùng trào kích. Cùng dị dạng ác ma điên cuồng thiết quyền ở giữa không trung không ngừng giao xúc. Đùng đùng tiếng vang bên trong. Thậm chí còn có thể mang ra châm chút lửa hoa. Có thể thấy được chiến đấu là mực nào kịch liệt. Về phần hàng sau ra hỏa cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù phía trước thông đạo đã lấp đầy. hoàn toàn không xông lên được. Nhưng bọn hắn vẫn là không chịu cô đơn cuồng ném pháp thuật. Bạch cốt tà ma cũng không cần nói. Bạch cốt trường mâu. Bạch cốt chi nha. Liền như là không cần tiền một dạng điên cuồng ném đi qua. Mà dị dạng ác ma cũng không yếu thế chút nào. Thiên phú pháp thuật đại hỏa cầu cũng là cái này tiếp theo cái kia hướng bên kia ném. Đều nhanh ném ra liên châu hỏa cầu. Trừ cái đó ra. Dị dạng ác ma còn đặc biệt an hiểu phun ra cường toan. Kỳ thật chính là bọn họ trong dạ dày xanh biếc ngụm nước. Đừng nhìn đồ chơi này không đáng chú ý. Nhưng trên thực tế lực sát thương phi thường khủng bố. Liền xem như bạch cốt cử thú bị xối bên trên về sau. Bề mặt bạch cốt bọc thép cũng đang bay nhanh bị ăn mòn rơi. Hơn nữa ẩm chứa trong đó đặc trùng độc tố cũng xâm nhập bọn hắn thân thể. Ảnh hưởng bọn họ hành động. Dù sao song phương chiến đấu kịch liệt, hoàn toàn có thể được xưng là nửa cân đối 82 cây kim so với cọng dâu. Nhưng là đây, loại này cuộc diện bế tắc cũng không có kéo dài bao lâu liền bị đánh vỡ. Mặc dù thực lực của hai bên nhìn bề ngoài kém không nhiều lắm, cũng là hoàng kim đỉnh phong cấp bậc biến thái binh chủng. Nhưng là thân làm thần chi quân đoàn bạch cốt tà ma, vẫn còn chiếm cứ hai đại ưu thế. Một cách là kinh nghiệm tác chiến phong phú. Một người khác chính là trang bị vũ khí tân tiến. Trên thực tế, nếu như không phải địa hình chật hẹp, bất lợi cho cường thế một phương phát huy toàn bộ ưu thế. Chỉ sợ những cái này dị dạng ác ma liền nhất thời ba khắc cũng đỡ không nổi. Liền phải bị người ta đùa chơi chết. Mà bây giờ, bạch cốt tà ma ở đi qua ngắn ngủi thăm dò về sau. Liền nhìn ra dị dạng ác ma hư thực. Sau đó liền lập tức cải biến chiến pháp. Khởi động chiến thuật mới. Chỉ thấy bạch cốt tà ma ở phía sau nói lẩm bẩm. Sau đó một tay cách dùng châu chỉ thiên. Một tay cách dùng châu ngón tay. Sau một khắc, hậu phương bạch cốt thú liền lập tức bắt đầu cải biến bản thân hình thái. Một phần trong đó trở thành từng con to lớn bạch cốt nhện. Sau đó dọc theo hai bên lối đi vách tường liền bò tới đỉnh chóp. Sau đó liền xông về trước phong. Ý đồ đi tới dị dạng ác ma đỉnh đầu phát động công kích. Mà lúc này đây dị dạng ác ma, bởi vì không có cái gì trí tuệ, cho nên tất cả đều người chịu người chen một lượt. Điều này sẽ đưa đến đầu của bọn hắn chỉ có thể đi lên nhìn. Không có cách nào xuống chút nữa nhìn dưới lòng bàn chân. Hơn nữa dị dạng ác ma trí tuệ không cao. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú. Cho nên đối mặt trên đầu phi tốc đến gần bạch cốt nhện. Bọn họ trước tiên liền chút xuống toàn bộ lực chú ý. Không riêng nhìn chòng chọc vào những con nhện kia tới gần. Hơn nữa còn đều sẽ cánh tay giơ lên cao cao. Dự định nghênh đón từ trên trời giáng xuống thế công. Mà bọn họ cách làm này liền vừa lúc lên rồi bạch cốt tà ma làm. Bởi vì bạch cốt tà ma nhưng thật ra là chia binh hai đường. Trừ bỏ trở thành bạch cốt con nhện một bộ phận kia bên ngoài. Còn có một bộ phận biến thành bằng phẳng trường xà. Ước chừng chỉ có dài 3-5 thước. Bẹp thiếp trên mặt đất. Loại này bạch cốt trường xà bởi vì thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Cho nên liền dẫn đến bọn chúng đặc biệt linh hoạt. Hơn nữa hành động im ắng. Thừa dịp bạch cốt nhện hấp dẫn dị dạng ác ma chú ý lực thời điểm. Những cái này bạch xương trường xà liền lặng yên không tiếng động từ mặt đất đến gần dị dạng ác ma. Hơn nữa một đường xâm nhập đến bọn họ nội bộ. Không thể không nói. Dị dạng ác ma sơ ý cùng to con. Liền đưa đến bọn họ không có cách nào nhanh chóng tìm tới những cái này lòng đất ẩn núp sát thủ. Bạch cốt trường xà thật nhỏ thân thể hoàn toàn có thể rất nhiều dị dạng ác ma chân to vần quanh phía dưới. Dọc theo khe hở nhẹ nhõm chui đi vào. Mà bằng phẳng thân thể là có thể đại đại tê liệt dị dạng ác ma. Liền xem như bị dị dạng ác ma trong lúc vô tình đạp mấy phát. Bọn họ cũng không có phát giác được bản thân giấm rắn. Chỉ coi là giấm một kiện phi thường bằng phẳng ngoạn ý. Có thể là chiến hữu rơi xuống quần áo hoặc là làn da. Dù sao cũng không có người để ý. Mà những cái này sơ ý khinh thường dị dạng ác ma cuối cùng liền vì thế bỏ ra hết sức giá cao thảm trọng. Đợi đến những cái này bạch xương trường xà đi tới chỉ định vị trí về sau. bọn họ liền dựa theo bạch cốt tà ma chỉ thị, trong nháy mắt đứng thẳng lên. Sau đó lợi dụng bản thân dài nhỏ thân thể, giống như lò xo một dạng hung hăng bắn ra, liền đem bản thân giống như mũi tên một dạng bắn đi ra. Mà những cái này bạch cốt trường xà tạo thành mũi tên, đều không ngoại lệ cũng là nhắm ngay gì dạng ác ma yếu ớt nhất bộ phận. Cửa sau. Nơi này còn muốn dùng để bài tiết. Khẳng định không có lân giáp bảo hộ. Hơn nữa gì dạng ác ma cũng là quang thân xuất chiến. Cũng không có áo giáp bảo hộ chỗ này vị trí trọng yếu. Liền khiến cho bạch cốt trường xà hoàn toàn có thể nhẹ nhàng như thường đắc thủ. Hung hăng từ cửa sau chui vào. Kết quả là. Những cái này đáng thương dị dạng ác ma coi như triệt để bi kịch. Kèm theo từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Bọn họ liền bị bạch cốt trường xà từ phía sau đâm vào thân thể. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là để một bước chuyện phát sinh kế tiếp thì càng đáng sợ. Tiến vào dị dạng ác ma thể nội bạch cốt trường xà. Lập tức liền tiến vào điên cuồng hình thức. Thân thể không ngừng vặn vẹo. Miệng không ngừng hướng lên trên cắn xé. Thậm chí bọn họ ra đều dựng thẳng lên từng căn sừng nhọn. Không ngừng đâm đâm dị dạng ác ma ngũ tạng lục phủ. Cảm giác giống như là một cái máy khoan điện chui vào thể nội. Còn không ngừng bốn phía càn quét một dạng. Tư vị kia quả thực thật là đáng sợ. Dù sao những cái này chúng chiêu vài trăm cái dị dạng ác ma. Đây tuyệt đối là đau đến không muốn sống. Hận không thể đem ngũ tạng lục phủ của mình đều ném đi ra. Mà liền ở lúc này, trên đỉnh đầu bạch cốt nhện cũng bắt đầu quấy rối, trực tiếp nhảy xuống đến. Đối những cái kia bị thương dị dạng ác ma liền hung áp hạ sát thủ. Không phải dùng móng vuốt đồng xuyên đầu của bọn hắn, chính là đâm thẳng trái tim của bọn hắn, muốn đem hắn móc ra. Sự tình đến một bước này, bạch cốt tà ma có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Thậm chí có thể lấy cực kỳ hơi trả giá thật nhỏ liền cưỡng gian cái này cường đại dị dạng ác ma bộ đội. Lúc này mới có thể thể hiện ra thần chi quân đoàn mạnh mẽ và phong thái. Nhưng là đáng tiếc. Những cái này bạch cốt tà ma hiển nhiên cũng là nghĩ nhiều. Hoặc có lẽ là bọn họ từ đầu tới đuôi liền không có để mắt những cái này dị dạng ác ma. Đến mức quá mức tự đại. Đến mức không có cẩn thận tiến hành sớm kiểm tra. Như vậy kết quả chính là tất cả dị dạng ác ma đều ý thức được bản thân sắp xong đời. Kết quả là liền ở điên cuồng dược tề cùng cuồng hóa dược tề song trọng tác dụng dưới, trực tiếp lựa chọn tự bảo. Thông thường ác ma kỳ thật nghĩ tự bảo cũng không dễ dàng. Ác ma cũng người tốt loại cũng được. Dù sao không phải là sinh vật lựu đạn, đâu có thể nào ngươi nghĩ tự bảo liền tự bảo, đây không phải kéo sao? Nhưng là hết lần này tới lần khác, nhóm này dị dạng ác ma thuộc về trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Bởi vì bọn hắn thể nội từng cái khí quan đều đến từ ở bất đồng cường đại ác ma. Giữa hai bên đã sớm xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng bài xích phản ứng. Coi như mặc kệ bọn hắn, bọn họ cũng có thể ở cách nào đó thời gian bên trong bản thân bảo tạc. Chớ nói chi là bọn họ bị tận lực dẫn đạo sau. Quyết định gì dạng đám ác ma không có chút gì do dự. Trực tiếp liền đem thể nội không ổn định những cái kia huyết mạch xung đột toàn bộ dẫn phát ra. Sau đó lại phối hợp bọn họ thể nội bàng bạc ma lực. Thế là liền tạo thành kinh khủng vụ nổ lớn. Hoàng kim cấp độ gì dạng ác ma. Đem hết toàn lực tự bảo. Lực sát thương coi như so ra kém truyền kỳ. Vậy cũng tuyệt đối là không xê xích bao nhiêu. Huống chi đây không phải một cái gì dạng ác ma tại tiến hành tự bảo. Mà là vài trăm cái gì dạng ác ma đồng thời tự bảo. Bảo tạc cùng bảo tạc lẫn nhau điệp ra. Lại ở vào một cách như vậy trong không gian thu hẹp. Lực sát thương kia coi như gấp đôi tăng lên gấp đôi lên. Dù sao cũng một đời kinh thiên động địa nổ mạnh qua đi. Cực kỳ kinh khủng hỏa diễm liền ở toàn bộ thông đạo cấp tốc lan tràn ra. Đứng mũi chịu sào bạch cốt thú bộ đội. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nổ thành mảnh vỡ. Thậm chí là cho bụi. Liền xem như phòng ngự năng lực phản ứng đều rất mạnh bạch cốt tà ma. Lúc này cũng không dám lại khoe tài. Trực tiếp liền để bản thân thân thể co lại thành một cái cầu. Sau đó tiếp xuống cũng chỉ nghe theo mệnh trời. tại bạo tạc sinh ra khủng bố sóng xung kích ảnh hưởng dưới, Bạch Cốt Tà Ma cùng bộ đội của hắn trực tiếp liền bị nổ bay ra ngoài. Không chịu nổi bạo tạc lực lượng tồn tại, trong nháy mắt sẽ vỡ vụn. Mà co lại thành hình tròn Bạch Cốt Tà Ma cũng đồng dạng bị thiệt lớn. Cứng rắn trên khải giáp bị tạc ra vết sách chằng chịt, tựa hồ giống như tùy thời đều có thể bể nát một dạng. Hơn nữa hắn còn ở trong đường hầm phi hành mấy dặm xa, ở trong đó lúp búp, không biết đụng bao nhiêu lần thông đạo vách tường, mỗi lần đều xem như may mắn. Nhưng là sự tình qua về sau, Bạch Cốt Tà Ma liền cực kỳ bất đắc dĩ phát hiện, nguyên bản còn rất tốt bộ đội, hiện tại cũng chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Liền xem như sống sót, cũng trên cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Thậm chí tựu liền Bạch Cốt Tà Ma đều biến thành quang can tư lệnh, hơn nữa thâm thụ trọng thương. Chuyện tương tự như vậy ở từng cái thông đạo đều lên diễn. Không ổn định gì dạng ác ma vốn là một loại bom hẹn giờ một dạng vướng víu. Kết quả bây giờ lại bị sư tâm công chúa phế vật lợi dụng, lập tức biến thành giết địch lợi khí. Mặc dù gì dạng ác ma qua trận chiến này tổn thất nặng nề, nhưng là cũng không có nổ chết mấy cái Bạch Cốt Tà Ma, chỉ là tiêu hao bọn họ số lớn Bạch Cốt thú mà thôi. Mà Bạch Cốt thú vẻn vẹn chỉ là xương cốt cùng ma lực tiêu hao mà thôi, trên cơ bản không tính là cái gì tổn thất lớn. Thế nhưng là tổng thể mà nói, dị dạng ác ma một đợt này tự bảo đều mới có thể được tính là một trận thắng lợi. Dù sao mang đi mấy trăm vạn Bạch Cốt thú, dù cho liền xem như Bạch Cốt Tà Ma muốn một lần nữa triệu tập nhiều như vậy bộ hạ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không riêng gì thiếu khuyết đầy đủ ma lực, hơn nữa cũng tìm không thấy thích hợp xương cốt, bởi vì lão cốt đầu đều bị vỡ nát. Huống chi bọn họ cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Bạch Cốt Tà Ma gặp trọng thương có thể cũng không phải là trong thời gian ngắn có khả năng khôi phục. Từ cách này trên ý nghĩa mà nói, chí ít gì dạng ác ma tháp nhóm tranh thủ rất nhiều thời giờ. Thiên Thần Học Viện 133 chương 1314 bắt đầu phản công. Lần đầu tiến công gặp khó, cũng không có để Bạch Cốt Tà Ma quân đoàn mất đi dũng khí, ngược lại khơi dậy lửa giận của bọn họ cùng chấp niệm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiếp theo càng nhiều viện binh chính liên tục không ngừng dùng Bạch Cốt Trường Mâu phát xạ tới. Chỉ bất quá một lần này Bạch Cốt Trường Mâu bên trong có rất nhiều đều không có ẩn tàng Bạch Cốt Tà Ma, vẹn vẹn chỉ là đơn giản xương cốt. Mục đích đúng là vì cho những cái kia tổn thất Bạch Cốt thú Bạch Cốt Tà Ma cung cấp triệu hoán vật liệu, có sau này bổ sung về sau. Tổn thất nặng nề Bạch Cốt Tà Ma quân đoàn rất nhanh liền khôi phục xây dựng chế độ, thậm chí trở nên so trước kia mạnh hơn. Sau đó lại lần không chút do dự xông đi vào. Kỳ thật, thông qua lần này dị dạng ác ma tự bảo tính phản công, Bạch Cốt Tà Ma nhóm cũng nhìn ra Thích Thiên Đế nhất phương suy yếu. Nếu như không phải là bị bức đến trình độ sơn cùng thủy cận, ai lại bỏ được đi lên liền sử dụng cao giai binh chủng tự bảo đâu? Đây quả thực là giết địch 100 tự tổn 1 vạn. Dùng hoàng kim cấp độ gì dạng ác ma hối đoái Bạch Cốt thú loại điều này sinh vật triệu hồi, vậy hiển nhiên là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cũng khó trách Bạch Cốt Tà Ma không thèm quan tâm, thậm chí còn có chút hoan nghênh. Mà đối mặt bết bát như vậy tình huống, sư tâm công chúa cũng không có cải biến chiến thuật. Một lần lại một lần đem dị dạng ác ma từng nhóm sai phái ra đi. Mỗi lần đều có thể thành công đem Bạch Cốt Tà Ma quân đoàn đánh lui. Nhưng là dị dạng ác ma số lượng dù sao cũng có hạn, theo một lần hao tổn đã càng ngày càng ít, căn bản không kiên trì được bao lâu. Mà Bạch Cốt Tà Ma bên kia lại cơ hồ không có tổn thất bao nhiêu chiến lực, vẫn như cũ có số lớn Bạch Cốt Tà Ma tồn tại. Chỉ là triệu hoán thú tổn thất nghiêm trọng, không thể không từ phía sau Bạch Cốt Phi Thiên trong thành bảo đại lượng điều động. Đến mức Phi Thiên thành lũy bề mặt Bạch Cốt đều bị tiêu hao dày một tầng dày, từ đó diện rộng hạ thấp Bạch Cốt Phi Thiên lâu đài năng lực tác chiến. Đối với Bạch Cốt Tà Ma cái này đặc thù binh chủng mà nói, ưu chất Bạch Cốt tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu là không đủ dùng mà nói, sức chiến đấu tự nhiên là sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nhưng mà, đây đối với chiếm hết ưu thế bạch cốt tà ma mà nói, căn bản liền không tính là gì vấn đề. Thần chi quân đoàn đang tại đè ép Thích Thiên Đế mãnh liệt đánh, làm cho đối phương chỉ có thể dùng cao cấp binh chủng tự bảo chống lại. Có thể dạng này hiển nhiên là kiên trì không bao lâu. Cho nên nói, bạch cốt tà ma liền cảm thấy mình bên này tựa hồ đã là nắm chắc phần thắng. Thế là thì có một cái chiêu hàng thanh âm từ bạch cốt phi thiên trong thành bảo truyền tới. Thích Thiên Đế, mau chạy ra đây đầu hàng. Chúng ta cũng không muốn giết ngươi. Miễn là ngươi nguyện ý đầu nhập vào tới, ngươi liền lập tức có thể trở thành tà thần. Hơn nữa ở trong vực sâu vẽ xuống một mảnh địa bàn lớn, trở thành chân chính chúa tể. Đây là vực sâu thượng cổ tà thần cho lời hứa của ngươi. Ở thâm uyên ý chí chứng kiến phía dưới, tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nói dối cùng lừa gạt. Sư tâm công chúa bên này, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì. Chuyện lớn như vậy khẳng định chỉ có Thích Thiên Đế mới có thể làm chủ, nhưng lúc này nhưng lại tìm không thấy hắn. Kết quả là ánh mắt mọi người liền nhìn phía trên danh nghĩa thủ lĩnh, Le Ve công chúa. Le Ve công chúa cũng là phụ nữ không thua đấm mày dâu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp cười lạnh nói. Đừng nói chúng ta cũng không có đến tuyệt lộ. Liền xem như thật bị buộc đến tuyệt lộ, chúng ta cũng là cận kề cái chết không hàng. Thích Thiên Đế chính là một đời hào kiệt, chắc chắn sẽ không tự cam đọa lạc, điểm này ta hiểu rõ nhất hắn. Le Ve công chúa nói đó là nghĩa chính ngôn từ, khẳng khái dạt dào. Không rõ chân tướng Thanh Đồng Long bọn người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ có Sư Tâm công chúa, Đạn Mạc Cơ cùng Long Pháo Cơ ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ đều tâm lĩnh thần hội truyền một ánh mắt. Nhưng là cũng không có người nào nói chuyện, ngược lại như có điều suy nghĩ gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng là trong lòng các nàng lại chẳng thèm ngó tới, cười lạnh, thầm nói, Thích Thiên Đế gia hỏa này mới là một khéo đưa đẩy mặt hàng đây. Xem như hoàng đế chính là sợ chết nhất, thật muốn bị buộc đến tuyệt lộ, đầu hàng tựa hồ cũng không phải là cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Bất quá bây giờ trường hợp này hiển nhiên không thể đem Thích Thiên Đế chân diện mục bạo lộ ra, cho nên bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. Mà ngoại diện bạch cốt tà ma nhóm lại sẽ không vì vậy mà do dự. Đại bộ đội tiếp tục tấn công mạnh. Chiêu hàng thanh âm là một mực vang vọng vân tiêu. Hiển nhiên không riêng gì nói cho Thích Thiên Đế nghe, cũng đồng thời nói là cho Thiên Thần Học Viện, thậm chí cả Chư Thần Hội Nghị đang nghe. Rất hiển nhiên đây chính là một loại phi thường thấp kém khích bác ly gián kế sách. Nhưng có đôi khi loại này nhìn như vụng về phương pháp vẫn thật là có tác dụng. Rốt cục, lại qua hơn nửa ngày kịch chiến về sau, phi hành thành lũy đã bị mặt khác ba tòa bạch cốt phi thiên thành cho ba mặt bao vây lại. Hơn nữa hai bên ở giữa khoảng cách chỉ có xa mấy chục mét, cơ hồ đều muốn đụng vào nhau. Mà đến một bước này, dị dạng ác ma cũng rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn. Sư tâm công chúa cũng không còn có thể đủ cùng bạch cốt tà ma chính diện chống lại đại quân. Chí ít từ nhìn bề ngoài, Thích Thiên Đế bên này tựa hồ là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bao quát Le Ve công chúa, Nhã Tư Liên bọn người ở tại bên trong, đều cảm thấy một trận tựa hồ trở nên càng ngày càng khó đánh. Nhìn không được đều thật sâu nhíu mày. Nhưng mà, liền ở thời khắc mấu chốt này, Sư Tâm công chúa lại không chút nào lo lắng. Ngược lại khinh thường cười lạnh một tiếng nói, những cái này bạch si còn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay đâu. Thật không nghĩ tới bọn họ đã lọt vào trong cạm bẫy. An Le Ve công chúa nghe thấy lời ấy, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng hưng phấn mà truy vấn, thật vậy chăng, là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là thật. Sư Tâm công chúa trực tiếp cười lạnh giải thích nói, ta sở dĩ đi lên liền vận dụng dị dạng ác ma, dùng tự bảo phương pháp ngăn cản bọn họ, chính là vì kỳ địch lấy yếu, để bọn hắn cho là chúng ta không có biện pháp tốt khác có thể ngăn trở chi này vô cùng cường đại thần chi quân đoàn. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể điên cuồng đầu nhập bộ đội, đem càng ngày càng nhiều bạch cốt tà ma nện vào. Không chỉ có như thế, bạch cốt cử thú đại lượng hao tổn, cũng bức bách bọn họ không thể không đem phi thiên trong thành bảo bạch cốt đại lượng điều động tới, để bù đắp tiền tuyến tổn thất. Kể từ đó, bạch cốt phi thiên trong thành bảo phòng hộ năng lực trở nên càng ngày càng yếu. Sư Tâm công chúa lòng tin mười phần nói ra. Cho tới bây giờ, chúng ta dĩ nhiên liều sạch mấy ngàn vạn dị dạng ác ma. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng là này bỏ ra mấy ngàn vạn bạch cốt cử thú. Hơn nữa trước trước sau sau tổng cộng phái tiến đến gần 20 vạn bạch cốt tà ma. Sư Tâm công chúa sau đó thoáng dừng một chút. Tiếp tục giải thích nói. Căn cứ chúng ta trước kia đọc tư liệu biểu hiện. Mỗi một tòa bạch cốt phi thiên thành bên trong. Dựa theo tiêu chuẩn chỉ đóng quân 10 vạn thần chi quân đoàn bạch cốt tà ma. Ba tòa phi thiên trong lâu đài tổng binh lực là 30 vạn. Bọn họ tập hợp thậm chí có thể chống lại ba vị sơ cấp thần minh. Nhưng là bây giờ. Trong đó 20 vạn đều bị chúng ta hấp dẫn tới phi thiên trong thành bảo. Hơn nữa bị phân ra. Hoàn toàn không có hỗn hợp đến cùng một chỗ cơ hội. Còn dư lại 10 vạn bạch cốt tà ma thì phải tách ra trấn thủ ba cái phi thiên thành lũy binh lực nghiêm trọng phân tán. Chỉ sợ lại khó mà tập hợp. Cho nên, hiện tại chính là một cái ngàn năm một thủ phản công cơ hội tốt. Sư Tâm công chúa sau đó hung hăng vỗ bàn một cái. Lớn tiếng hạ lệnh. Nhã Tư Liên. Thanh Đồng Long. Bạch cốt diễn tấu ra. Ta hy vọng các ngươi có thể riêng phần mình dẫn đầu bản bộ nhân mã. Trực tiếp thẳng hướng ba tòa bạch cốt phi thiên thành. Tận khả năng tối đa nhất đem hắn cướp đoạt lại. Có thể làm được hay không ta không có bất cứ vấn đề gì. Nhã Tư Liên không chút do dự. Trực tiếp hưng phấn mà đứng lên nói. Ta vô địch quân đội. Sẽ đạp phá bạch cốt phi thiên thành ha ha ha sau đó. Nhã Tư Liên liền ở trong lúc cười to quay người rời đi. Tiếp theo là bạch cốt diễn tấu ra. Hắn cũng là phi thường hưng phấn nói. Giao cho ta à. Ta sẽ nhường bọn gia hỏa này biết rõ. Ai mới là chơi đầu khớp xương chuyên gia hắc hắc hắc sau khi nói xong. Bạch cốt diễn tấu ra cũng hưng phấn rời đi. Đối với hắn mà nói. Bạch cốt phi thiên thành nhất định chính là chế tạo riêng bảo địa. Đây nếu là có thể giành lại đến. Về sau chẳng khác nào là có thần quốc căn cơ. Vậy liền nghi coi như chiếm lớn. Mà Thanh Đồng Long là lười biếng nói ra. Ta quân đoàn thành hình trễ nhất. Số lượng ít nhất. Cường công mà nói sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Sư Tâm công chúa cũng biết Thanh Đồng Long khó xử. Cho nên không chút do dự nói ra. Trừ bỏ mấy đầu kia đặc thù quân đoàn bên ngoài. Mặt khác bất luận cái gì bộ đội ngươi đều có thể điều động. Số lượng không hạn tốt. Vậy liền không thành vấn đề. Thanh Đồng Long lập tức hưng phấn mà nói ra. Ta sẽ nhường những bộ xương này biết rõ. Long chi quân đoàn khủng bố ha ha ha sau đó cùng với cười to phách lối. Thanh Đồng Long cũng quay người rời đi. Mà lúc này đây. Le Ve công chúa mới phản ứng được. Nhìn không được hưng phấn nói. Có thể thắng sao có thể thắng sao dù sao cũng là thần chi quân đoàn A dưới tình huống bình thường. Ba người bọn hắn khẳng định ai cũng đánh không lại 10 vạn người tụ họp thần chi quân đoàn. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Nhưng là bây giờ. Bọn họ tấn công phi thiên thành bên trong chỉ có 3 vạn nhân mã đóng giữ. Liền xem như thần chi quân đoàn. Số lượng cũng quá ít. Ta cũng không tin. Đối mặt gấp trăm lần thậm chí nghìn lần số lượng chinh lịch. Chẳng lẽ thần chi quân đoàn còn có thể nghịch thiên hay sao nói cũng đúng. Le Ve công chúa như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Dù sao chúng ta bên này cũng không phải ăn chay. Ba vị cường đại bán thần đỉnh phong thống soái bản thân bản bộ nhân mã. Bản thân liền đã rất cường đại. Lại cho bọn hắn hợp với vô cùng vô tận viện quân. Vậy khẳng định mạnh. Không muốn không được. Đáng tiếc duy nhất đúng là phi thiên lâu đài diện tích có hạn cho nên chúng ta đầu nhập binh lực không có khả năng quá nhiều. Sư Tâm công chúa hơi có tiếc nuối nói. Nếu như là ở đất bằng phẳng mà nói. Ta trực tiếp dùng thông thường đại quân. Chìm cũng đem bọn hắn chết đuối. Liền xem như bọn họ có địa lợi ưu thế, ta tin tưởng đại quân của chúng ta cũng có thể thủ thắng. Le Ve công chúa lúc này cũng lòng tin mười phần nói ra. Ha ha, coi như xảy ra vấn đề cũng không để ý. Sư Tâm công chúa sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Aladdin cùng thần thân phận thân. Sau đó nói. Bởi vì chúng ta nơi này còn có dự bị đảo cường đại đội dự bị. Tùy thời có thể tiến hành trợ giúp. Nghe thấy lời này về sau. Le Ve công chúa cha thần tính phân thân. Trực tiếp liền lật một cái liếc mắt. Hiển nhiên rất bất mãn bản thân đội dự bị thân phận. Mà Le Ve công chúa lại là cười một cách tự nhiên nói. Nói quá đúng. Chúng ta còn rất nhiều đội dự bị có thể dùng. Đúng hay không nha lão ba? Le Ve công chúa lão cha lập tức là gương mặt phiền muộn. Trong lòng tự nhủ. Người ta bắt ngươi lão cha làm tay chân. Ngươi còn cao hứng như vậy làm sao khoe nữ này như vậy không giống như là bản thân ruột thịt đâu. Thiên thần học viện 133 chương 1315 phi long cưới mặt lão ba. Le Ve công chúa lão cha lập tức là gương mặt phiền muộn. Trong lòng tự nhủ. Người ta bắt ngươi lão cha làm tay chân. Ngươi còn cao hứng như vậy làm sao khoe nữ này như vậy không giống như là bản thân ruột thịt đâu. Theo sư Tâm công chúa ra lệnh một tiếng. Phi hành lâu đài đại phản công lập tức liền toàn diện triển khai. Đầu tiên xuất động tự nhiên là tốc độ nhanh nhất Nhã Tư Liên đại quân, thuần một sắc trong sáng không quân. Ngược lại không phải là của nàng tất cả binh chủng đều biết bay được. Mà là bởi vì người ta sẽ luyện chế phi hành khuôn mẫu. Có thể tổ hợp thành nhiều loại phi hành tái cụ. Từ đó có thể vừa rồi cơ hồ tất cả bộ đội. Trong đó liền bao quát thể tích đặc biệt to lớn Kim Naga cùng Ngân Nữ Yêu. Hai đại hoàng kim cấp binh chủng sớm đã bị tích toàn số 10 vạn nhiều. Lần này đại chiến. Nhã Tư Liên một hơi liền lấy ra gần 10 vạn. Những cái này cao cấp binh chủng xem như bộ đội tiên phong. Từ phi hành lâu đài bên trong bay ra ngoài về sau. Liền lập tức cho thấy hoàng kim cấp binh chủng chỗ kinh khủng. Trên người các nàng mấy đầu cánh tay không ngừng lay động. Mỗi lần lay động đều đánh ra một đạo hoàng kim cấp độ pháp thuật. Hung hăng đánh phía đối diện. Đáng sợ nhất là. Các nàng pháp thuật không chỉ có lại nhiều lại nhanh. Uy lực to lớn. Hơn nữa còn cũng là chuyên môn nhằm vào những xương kia đặc thù pháp thuật. Không phải khắc chế ác ma thiểm điện. Chính là khắc chế bạch cốt dịch axit. Dù sao đếm không hết pháp thuật đổ ập xuống liền đập tới. Căn bản liền không nhắm chuẩn. Cảm giác kia giống như là tùy tiện vẩy nước một dạng. Trên thực tế. Đối diện bạch cốt phi thiên trên thành. Cũng không có cái gì nổi bật mục tiêu. Trừ bỏ một chút đặc thù xương cốt kiến trúc bên ngoài. Chính là một món lớn đến trăm vạn mà tính tính bạch cốt thú. Về phần bạch cốt tà ma. Căn bản liền mặt cũng không thấy. Cho nên muốn tinh chuẩn oanh kích cũng nhưng thật ra là tìm không thấy mục tiêu. Thà rằng như vậy. Ngược lại không bằng dứt khoát thống thống khoái khoái tiến hành thảm thức oanh tạc. Là tục xưng rửa sạch. Dù sao phá hư bạch cốt phi thiên thành liền khẳng định không sai. Nơi này thì không thể không đề cập tới một câu. Nhã Tư Liên là điển hình chỉ riêng hỏa lực chủ ý người. Cho tới bây giờ đều tôn trọng hỏa lực tầm xa bao trùm. Chú ý đem địch nhân tiêu diệt tại viễn trình bên ngoài. Cho nên Nhã Tư Liên trên tay tất cả bộ đội. Liền không có bất kỳ cái gì một cách là cận chiến binh chủng. Thuần một sắc cũng là viễn trình bộ đội. Hơn nữa tầm bắn đó là một cách so với một cách xa. Xem như hoàng kim cấp binh chủng bên trong người nổi bật. Kim Ngân song sát ở Nhã Tư Liên bộ đội hệ thống bên trong có thể được xưng là hỏa lực đảm đương. Không chỉ có viễn trình pháp thuật hung mãnh vô cùng. Hơn nữa tầm bắn cũng cực xa. Động một tí liền mấy chục dặm. Cơ hồ đều có thể đem toàn bộ bạch cốt phi thiên thành bao trùm. Dù sao bạch cốt phi thiên thành lớn nhỏ cũng liền mấy chục cây số phương viên mà thôi. Đối với một cái phi hành thành lũy mà nói. Đích xác đã có thể được xem là quá lớn. Thế nhưng là đối với siêu cường pháp thuật công kích mà nói, điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào. Thích Thiên Đế liền đã từng đánh giá qua Nhã Tư Liên tác chiến ý nghĩ, cho rằng nàng cùng Long Pháo Cơ đấu pháp rất giống, đều thuộc về vô não rửa sạch chảy. Ý tứ chính là quản ngươi ai là ai, hỏa lực bao trùm là được rồi. Một đợt đánh không chết liền lại đến một đợt. Thẳng đến đánh chết mới thôi. Nói tóm lại, loại này vô não rửa sạch phương thức công kích, vốn có tuyệt đối số lượng cùng chất lượng ưu thế binh lực về sau, cái kia thật sự chính là vô cùng vô cùng khó giải. Dù sao đối mặt với đổ ập xuống, không thể đếm hết được pháp thuật công kích, toàn bộ bạch cốt phi thiên thành đều sắp bị bao trùm. Phía trên còn sót lại bạch cốt thú, lập tức liền thành vật hy sinh. Vậy thì thật là từng phần liên miên bị đánh thành mảnh vỡ. Coi như bọn họ da dày thịt béo, có thể chọi cứng mấy đạo hoàng kim cấp độ pháp thuật, thế nhưng là đối mặt chuyên môn khắc chế bọn họ pháp thuật, hơn nữa số lượng đạt tới mấy chục mấy trăm về sau, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất kêu ba ba. Hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Thậm chí tựu liền chạy trốn đều không một địa phương chạy. Dù sao toàn bộ bạch cốt phi thiên thành đều ở người ta hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong. Dù sao ở loại tình huống này phía dưới, bị nhã tư liên tiếp cận bạch cốt phi thiên thành, có thể được xưng là vô cùng thê thảm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta dùng hỏa lực bao trùm, không ngừng tàn phá bừa bãi. Kỳ thật lúc này, bạch cốt tà ma cũng đều giấu ở bạch cốt phi thiên thành nội bộ, cũng không nhận được bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa bọn họ còn có bán thần cấp bậc bạch cốt tà ma tỏa chấn, có thể được xưng là binh hùng tướng mạnh. Có thể dù là vậy, đối mặt một mảnh lại một mảnh pháp thuật bao trùm, bọn gia hỏa này cũng không dám tùy tiện lộ diện. Thông thường triệu hoán thú trên cơ bản thuộc về lộ diện sẽ chết, mà bạch cốt tà ma cũng chẳng tốt đẹp gì. Cho dù là thực lực đạt đến cái trước cấp độ, đối mặt 10 vạn hoàng kim binh chủng bắn một lượt, vậy cũng khẳng định chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, hoàn toàn không dám đón đỡ. Về phần vị kia bán thần đỉnh phong cấp bậc bạch cốt tà ma, tự thân sức chiến đấu xác thực không yếu, thậm chí vượt qua 9 thành nhiều bán thần đỉnh phong. Nhưng là ở trước mặt Nhã Tư Liên, lại rõ ràng không đáng chú ý. Nhã Tư Liên đây chính là hung danh bên ngoài, phối hợp cực phẩm vật liệu chế tạo đại lượng đẳng cấp cao luyện kim viên đạn. Nhã Tư Liên trong nháy mắt bộc phát ra lực sát thương, quả thực liền thần minh đều sợ hãi đầu. Tuyệt đại đa số bán thần căn bản liền năng lực phản kháng đều không có, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể bị đánh thành mảnh vỡ. Đây là vô số bán thần cường giả dùng tự thân máu tươi cùng sinh mệnh vì những thứ khác người đổi lấy giáo huấn. Cho nên Nhã Tư Liên ở trong bán thần có thể được xưng là hung uy hiển hách. Bạch cốt tà ma bên kia bán thần căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Đây nếu là bị bắn vẻ mặt thứ thần khí cấp bậc viên đạn, ai chịu được a? Kết quả là bạch cốt tà ma bên này chủ soái ở nhận túng về sau, toàn bộ bộ đội cũng sẽ không có đấu trí, chỉ dám co đầu rút cổ ở bạch cốt phi thiên nội thành, mặc cho đối phương ở bên ngoài tàn phá bừa bãi. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bạch cốt phi thiên thành kiên cố vô cùng, hơn nữa hình thể cũng là vô cùng cực đại, thật giống như một cái phi thường vừa dày vừa nặng lớn bánh mì. Liền xem như dùng hết rất nhiều bạch cốt, còn dư lại những cái kia cũng đầy đủ để Nhã Tư Liên đại quân gặm. Nhưng mà bạch cốt tà ma nhóm cũng không có cao hứng bao lâu, liền buồn bực phát hiện Nhã Tư Liên chân chính sát chiêu lại còn không phải những cái này kinh khủng kim ngân song sát, mà là tầm thường nhất những cái kia xúc thủ cơ. Bởi vì những cái này xúc thủ cơ đều am hiểu chân lý chi môn luyện kim thuật tử linh vũ trang. Môn này luyện kim thuật đặc điểm lớn nhất chính là đem thi thể hoặc là bạch cốt chuyển hóa thành đủ loại luyện kim vũ khí. Mà bạch cốt phi thiên thành vừa lúc liền là thuần túy từ xương cốt chế tạo đồ vật, cũng liền phù hợp chân lý chi môn luyện kim thuật tử linh võ trang vật liệu nhu cầu. Kết quả là ở Nhã Tư Liên mệnh lệnh dưới, đến 100 vạn xúc thủ cơ liền tự mình đến bạch cốt phi thiên trên thành, sau đó liên hợp lại thi triển tử linh vũ trang luyện kim thuật. Mặc dù so sánh bình thường thi triển thời điểm muốn nhọc nhằn rất nhiều, tối thiểu nhất ngoài định mức thanh toán 2-3 lần ma lực mới có thể thuận lợi phóng thích, thế nhưng là cuối cùng vẫn phóng thích thành công. kết quả Na Nhạc Tử nhưng lớn lắm. Bạch cốt phi thiên thành mặt ngoài xương cốt, liền bắt đầu bị những cái này xúc thủ cơ không ngừng luyện hóa. Hoặc là trở thành viên đạn, hoặc là trở thành súng ốm. Cuối cùng thậm chí ngay cả bạch cốt cử thú đều đi ra. Chỉ bất quá mới ra đến bạch cốt cử thú đều là do chân lý chi môn luyện kim thuật chuyển hóa mà thành. Lại cũng không nhận bạch cốt phi thiên thành chỉ huy. Ngược lại biến thành Nhã Tư Liên bộ hạ. Đương nhiên, Nhã Tư Liên cũng tự biết mình. Những cái này bạch xương cử thú mặc dù tạm thời nghe hắn chỉ huy, thế nhưng là bàn về khống chế mà nói, xúc thủ cơ khẳng định thúc ngựa cũng so không lên bạch cốt tà ma. Cho nên một khi gặp phải bạch cốt tà ma, những cái này bạch xương cử thú chỉ sợ sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Hiện tại ngược lại có thể sẽ bị đối phương khống chế. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, Nhã Tư Liên liền dứt khoát hạ lệnh để bộ hạ của mình mau đem những cái này bạch xương cử thú cho lấy đi, cũng chính là kéo về phi thiên bên trong lâu đài. Chỉ cần bị phi thiên lâu đài không gian vật phép ngăn cách, những cái này bạch xương cử thú liền lại cũng không nhận bạch cốt tà ma khống chế, ngược lại sẽ trở thành Nhã Tư Liên trên tay chân chính binh lực. Ở loại tình huống này phía dưới, tòa này bạch cốt phi thiên thành coi như gặp vận rủi lớn. Trên trời là số lớn hoàng kim binh chủng ở cuồng oanh loạn tạc, đem ngoài đất kiến trúc thậm chí là mặt đất đều đập cái nhão nhoẹt. Mà xúc thủ cơ nhóm là đang không ngừng trộm lấy chuyển hóa người ta bạch cốt. Đến mức bạch cốt phi thiên thành thể tích lại bắt đầu dần dần trở nên gầy gò lên. Đây nếu là thời gian tiếp tục kéo dài mà nói, chỉ sợ bạch cốt phi thiên thành cuối cùng đều sẽ bị triệt để hủy đi nát. Mà đang ở Nhã Tư Liên chiếm hết thượng phong đồng thời, Thanh Đồng Long bên kia cũng là vô cùng thuận lợi. Gia hỏa này hiện tại cũng có bản thân chuyên môn bộ đội. Số lượng đạt đến mấy trăm ngàn ngũ sắc thần long. Lần này bị hắn toàn bộ kéo ra ngoài. Kết quả là Thanh Đồng Long chỗ chọn lựa bạch cốt phi thiên thành coi như gặp vận rủi lớn. Trên đầu trống giống xuất hiện hơn 10 vạn to lớn long tục. Đừng nhìn những cái này hai chân loài bò sát không đủ linh hoạt, nhưng là người ta động một tí mấy chục hơn 500 thước thể tích, lại cho bọn hắn cực kỳ mạnh lực sát thương lớn. Dù sao những cái này ngũ sắc thần long quân đoàn khi đi đến bạch cốt phi thiên thành trên không về sau, liền lập tức không chút do dự điên cuồng phun ra long tức. Một đảo các loại hỏa trụ từ miệng rồng bên trong phun ra ngoài, hung hăng rơi xuống mặt đất. Liền xem như kiên trì bạch cốt đều bị đốt đen kịt, thậm chí là dứt khoát vỡ vụn. Dù sao cũng triệt để đã mất đi quang trạch. Mà những bạch cốt kia thú thì là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Không phải là bị long tức tươi sống phun chết, chính là bị ngũ thải cử long mạnh mẽ bẻ vụn. Long tộc bản thân sức chiến đấu cũng rất mạnh, có lẽ đơn đấu đánh không lại thần chi quân đoàn bạch cốt tà ma, nhưng là ứng phó chỉ là bạch cốt cử thú sinh vật như vậy, vậy khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hơn 10 vạn ngũ sắc thần long cưới mặt về sau, bạch cốt phi thiên thành bên kia liền triệt để buồn bực. Bạch cốt tà ma bộ đội căn bản không dám lộ diện. Lộ diện chính là mấy chục trên trăm đảo long tức cuồng phún, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải bị hỏa táng. Mà bạch cốt cử thú bộ đội cũng thuộc về không tốt, triệu hoán ít nhiều cũng phải rất nhiều cử long càn quét phía dưới nhanh chóng xong đời. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là xuất động bán thần cấp chiến lực cưỡng ép xua tan ngũ sắc cử long. Thế nhưng là bán thần cấp bậc bạch cốt tà ma, từng cách đều cáo già, kiến thức bất phàm. Tùy tiện nhìn hai mắt ở trên trời diếu võ dương oai Thanh Đồng Long, liền lập tức từ bỏ, chủ động kiếm chuyện chơi tâm tư, trực tiếp thành thành thật thật trốn đi làm sợ hàng. Không có cách nào, điều khiển thời gian pháp tắc Thanh Đồng Long, đơn đấu năng lực thật sự là quá nghịch thiên, nhất định chính là thần ruột đều là sầu. Bán thần cấp bạch cốt tà ma nếu là dám lộ diện, trực tiếp ăn một cái thời gian đình chỉ liền xong đời, sẽ trong nháy mắt trở thành pho tượng. Tiếp xuống liền phải bị Thanh Đồng Long dùng 18 loại tư thế trực tiếp phá giải thành mảnh vỡ, khả năng từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích. Đối mặt loại này vô giải biến thái, Đánh như thế nào ai dám đánh, cho nên Thanh Đồng Long bên này cuộc diện cũng là triệt để mở ra. Ít nhất là chế trụ Bạch Cốt Phi Thiên trên thành Bạch Cốt Tà Ma. Hơn nữa, Thanh Đồng Long cũng đồng dạng nghĩ ra ám chiêu. Triệu hoán đến đại lượng thông thường phi hành long nhân binh chủng. Để bọn hắn đem trên mặt đất đánh nát Bạch Cốt toàn bộ trở đi. Chẳng khác gì là dùng con kiến dọn nhà phương thức hủy đi Bạch Cốt Phi Thiên thành. Thiên Thần Học Viện 133 chương 1316 sinh tử một đường cuối cùng ra sân là Bạch Cốt diễn tấu ra. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Hơn nữa an hiểu truyền nhiễm năng lực. Đối Bạch Cốt thú cùng Bạch Cốt tà ma mà nói, cũng không có cái gì lớn tác dụng. Bởi vì những cái này toàn thân cũng là đầu khớp xương ra hỏa. Đối đủ loại phụ diện pháp thuật kháng tính cũng rất cao. Bất kể là chúng độc vẫn là nguyền rùa, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên từ phương diện này tới nói, Bạch Cốt diễn tấu ra đối chiến Bạch Cốt Phi Thiên Thành về sau, hẳn là ứng phó nhất cật lực một cách mới đúng. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Bởi vì Bạch Cốt diễn tấu ra bản thân binh lực thật sự là quá phong phú. Có được vong linh quần đảo làm căn cứ hắn. Bộ đội dưới cờ so ba vị khác thần cấp tùy tùng nhiều không biết bao nhiêu lần. Mà ở loại này liều thực lực đại chiến, cá nhân sức chiến đấu ngược lại cũng không là trọng yếu nhất. Nói tóm lại, Bạch Cốt diễn tấu ra trực tiếp chỉ huy vung hướng biển lượng vong linh bộ đội. Ngươi thế bài sơn đào hải, xông lên đối phương Bạch Cốt Phi Thiên Thành. Sau đó bọn họ liền cùng ở lại giữ Bạch Cốt cử thu chiến đến cùng một chỗ. Một trận chiến này, cái kia quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Bạch Cốt diễn tấu ra bên này nhi là không có thực lực. Số lượng góp, mặc kệ bị đánh chết bao nhiêu bộ đội đằng sau luôn có thể xông tới càng nhiều số lượng. Mà Bạch Cốt thú bên này thì là dựa vào bản thân thực lực cường đại. Lấy nhỏ hơn thương vong điên cuồng tàn sát đối phương vong linh đại quân. Về phần những cái kia ẩn giấu Bạch Cốt tà ma, là đang không ngừng triệu hoán Bạch Cốt thú, dùng để bổ sung mấy phe tiêu hao. Nhìn bề ngoài, song phương chiến tuyến một mực duy trì tương đối ổn định, tựa hồ là ai cũng không mất mát gì. Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Bạch Cốt diễn tấu ra bên này vụng trộm ẩn giấu đi số lớn vong linh pháp sư, chính đang không ngừng đối Bạch Cốt Phi Thiên Thành thi triển pháp thuật. Bọn họ pháp thuật cũng không phải là vì phá hư Bạch Cốt Phi Thiên Thành, mà là tại khống chế Bạch Cốt Phi Thiên Thành. Bạch Cốt Phi Thiên Thành nói trắng ra là chính là một khối lớn xương cốt. Sở dĩ có thể bị điều khiển, cũng là bởi vì bên trong có vô số thật nhỏ pháp lực tiết điểm cùng ma pháp trận. Bên trong toàn bộ đều là người điều khiển lưu lại dấu ấm tinh thần. Chỉ cần đem những cái này dấu ấm tinh thần dùng pháp luật thanh trừ hết, thay đổi bản thân, liền có thể điều khiển Bạch Cốt Phi Thiên Thành, trở thành hắn tân chủ nhân. Đương nhiên, tiền đề nhất định phải là an hiểu xương hệ pháp thuật pháp sư mới có thể làm đến điểm này. Thông thường pháp sư là rất khó ở Bạch Cốt bên trong tìm tới pháp lực tiết điểm. Cho nên nói, bây giờ Bạch Cốt diễn tấu ra, căn bản cũng không phải là vì phá hủy Bạch Cốt Phi Thiên Thành mà chiến, mà là vì cướp đoạt Bạch Cốt Phi Thiên Thành mà chiến. Dưới tình huống bình thường, đơn giản như vậy thô bạo cướp đoạt là rất khó thành công. Dù sao người ta bên trong có thần chi quân đoàn đóng giữ, còn có một vị bán thần cấp bậc Bạch Cốt tà ma tỏa chấn, khẳng định không thể mặc cho Bạch Cốt diễn tấu ra ở trong này làm càn. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau. Bạch Cốt tà ma số lượng giảm mạnh, không đến thời kỳ toàn thịnh một xuyệt chéo ba, rất khó đối kháng hàng trăm hàng ngàn vạn vong linh đại quân. Về phần vị kia bán thần cấp bậc Bạch Cốt tà ma càng là liền lũ đầu dũng khí đều không có. Hắn dĩ nhiên không sợ Bạch Cốt diễn tấu ra, thậm chí hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại hắn. Nhưng là hắn lại sợ hãi hai vị khác, Nhã Tư Liên cùng Thanh Đồng Long. Hai vị này hiện tại còn không có tìm được đối thủ đây, chỉ là tại một bên âm thầm cảnh giới mà thôi. Dĩ nhiên, kinh nghiệm của bọn hắn hơn phân nửa đều bị đối thủ của mình dính dấp. Thế nhưng là ai có thể cam đoan bọn họ ở thanh nhàn thời điểm có thể hay không làm cái đánh lén đâu, vạn nhất ở hắn cùng Bạch Cốt diễn tấu ra tác chiến thời điểm, hai người kia thỉnh thoảng đánh lén mấy lần, thậm chí dứt khoát tới vây công, vậy hắn chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lành ít. Mà tình huống như vậy tựa hồ vẫn đích xác là rất có cơ hội phát sinh. Thật sự là bản thân hai vị quân đội bạn quá không cho lực, căn bản không dám ló đầu. Cho nên ở cường đại như vậy uy hiếp dưới, coi như biết rõ Bạch Cốt diễn tấu ra đánh không lại hắn, hắn cũng căn bản không dám ló đầu. Kết quả là Bạch Cốt diễn tấu ra nhưng liền tính là được tiện nghi, điên cuồng điều động bộ hạ của mình cướp đoạt Bạch Cốt Phi Thiên Thành. Chỉ bất quá Bạch Cốt Phi Thiên Thành cách đầu to lớn, hơn nữa phẩm cấp siêu cao, muốn cướp đoạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù cho chính là không ai làm nhiễu, làm sao cũng phải dùng tới mấy ngày mấy đêm thời gian mới được. Nói đến Bạch Cốt tà ma bên này cũng là biệt khuất, mọi người rõ ràng cũng là triệu hoán binh chủng. Dựa theo đạo lý mà nói, chiến đấu thời điểm không phải là song phương cùng một chỗ triệu hoán bộ đội sao? Kết quả thật đánh lên về sau, Bạch Cốt tà ma nhóm ngược lại là cần cù chăm chỉ, nghiêm túc cẩn thận triệu hoán Bạch Cốt thú. Nhưng là đối diện những cái kia vong linh pháp sư lại hoàn toàn không làm chính nghiệp, chỉ là không ngừng cướp đoạt Bạch Cốt Phi Thiên Thành. Về phần tiền tuyến bộ đội chết bao nhiêu bọn họ hoàn toàn không quan tâm, bởi vì tiếp theo có sẵn bộ đội có thể bổ sung. Đây chính là binh lực dư thừa ưu thế vị trí. Cho nên Bạch Cốt diễn tấu ra lần này căn bản chính là lấy số lượng đè người, khi dễ đối phương binh lực không đủ. Nói tóm lại, ba khu chiến trường cũng là đối Thích Thiên Đế cực kỳ có lợi. Nếu như đối phương lại không điều động đủ cường đại viện quân, chỉ sợ ba cái này tòa Bạch Cốt Phi Thiên Thành liền đều phải bàn giao ở nơi này. Mà cường đại như vậy cỗ máy chiến tranh, vẫn là thần chi quân đoàn di động trụ sở, có thể nói là giá trị liên thành. Khẳng định không người nào nguyện ý để bọn hắn rơi xuống Thích Thiên Đế trên tay. Kết quả là, ở mấy giờ sau đó, Thâm Uyên tà thần nhóm phát hiện tình huống không thích hợp nhi, liền không chắc không lần nữa cải biến vốn có kế hoạch, phái lực lượng mạnh hơn tới. Lần này đến có thể tuyệt đối là đại gia hỏa. Nguyên bản dùng để truyền tống không gian thông đạo, cứ việc có mấy chục sầm lớn nhỏ, cũng vẫn không có biện pháp nhường hắn thông hành. Cho nên liền gặp được hai cái to lớn vô cùng móng vuốt, hung hăng móc ở truyền tống thông đạo cửa ra vào, sau đó hướng hai bên ngang ngược kéo một phát. Ngay sau đó đám người liền gặp được khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Không gian thông đạo sưởng sốt bị cái này hai cái móng vuốt cho cứng ép kéo ra. Dù cho tàn phá bừa bãi không gian liệt phùng cùng hư không phong bạo, đều không có đối cái này hai cái móng vuốt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, không gian thông đạo liền từ mấy chục sầm lớn nhỏ trở thành mấy trăm mét lớn nhỏ. Chỉ là chung quanh xuất hiện nghiêm trọng vết rách, tựa như lúc nào cũng có hỏng mất nguy hiểm. Mà đến trình độ này về sau, đối diện liền oanh một tiếng thoát ra một cái quái vật khổng lồ, trọn vẹn có mấy trăm dặm lớn nhỏ dữ tợn ác ma, nhốt một đôi sừng dài thì có mấy chục cây số lớn lên. Gia hỏa này đi tới vị diện này về sau, lập tức liền đã dẫn phát bầu trời kịch liệt phản ứng. Từng đảo hư vô thiểm điện trống giống xuất hiện, tựa hồ muốn đem gia hỏa này trói lại, sau đó ném về đi. Nhưng là đáng tiếc, những cái này mới xuất hiện thiểm điện rất nhanh liền bị trên bầu trời quái gì internet cho ngăn lại. Mặc dù internet bản thân cũng nhận không ít tổn thương, có thể cuối cùng không để loại uy lực này to lớn thiểm điện uy hiếp được mới tới tên đại gia hỏa kia. Cái này mấy trăm dặm lớn nhỏ quái vật khổng lồ, mặc dù vóc dáng cực lớn, thoạt nhìn cũng có chút cồng kềnh, nhưng trên thực tế lại toàn thân cũng là đầy tràn cơ bắp, hùng tráng làm cho người khó có thể tin. Thấy một màn như vậy, Le Ve công chúa lập tức chính là sững sờ, sau đó nhìn không được kêu lên. Đáng chết, tại sao có thể có lớn như vậy cái đầu ác ma? Đây là bán thần sao? Vẫn là đường đường chính chính tà thần? Chúc mừng ngươi đáp đúng rồi, Le Ve lão cha cười khổ nói. Gia hỏa này không chỉ có là một vị đường đường chính chính tà thần, hơn nữa còn là bản thể tiến vào, trình độ lớn nhất bảo đảm tự thân sức chiến đấu. A-le-ve công chúa lập tức quá sợ hãi nói. Đây là vô lại à. Không phải nói không thể tiến vào thần cấp tồn tại sao? Thiên thần học viện pháp tắc internet bị người ta phong tỏa. Hiện tại chỉ sợ là thực lực gì đều có thể tiến đến. Le-ve lão cha hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Vậy ngài có thể hay không đánh qua hắn? Le-ve công chúa vội vàng truy vấn. Hắn có lẽ chỉ là một vị sơ cấp tà thần. Mà ngài lại sắp tiến cấp trung cấp A, coi như ta đã tấn cấp cũng vô ích. Le-ve lão cha hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Dù sao nơi này chỉ là một cái bán thần cấp độ phân thân. Căn bản bất lực chống lại thần minh. Khuê nữ A, ta xem ngươi chính là chạy A, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Ta không tin. Le-ve công chúa lại kiên định lạ thường nói. Sư tâm công chúa, ta biết ngươi rất lợi hại. Có thể hay không nghĩ biện pháp ngăn lại hắn? Chúng ta cần tranh thủ thời gian. Sư tâm công chúa nhíu mày, sau đó rất là bất đắc dĩ nói. Song phương chênh lệch quá xa, đã vượt ra khỏi số lượng có thể đối kháng cực hạn. Coi như chúng ta một hơi xuất ra hàng ước bộ đội, cũng căn bản ngăn không được người này tập kích. Vậy làm sao bây giờ? Le-ve công chúa tức giận nói ra. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn xông lại đem chúng ta đều giết sạch sao? Ta đương nhiên cũng không muốn như vậy. Nhưng vấn đề là, thật không biện pháp gì tốt nha. Sư tâm công chúa thực sự là buồn bực nói. Xuất động vô cùng lớn thần binh cũng không được sao? Le-ve công chúa cau mày hỏi. Vô cùng lớn thần binh chỉ có thể miễn cưỡng chống lại bán thần. Ở trước mặt thần minh, hoàn toàn chính là một bàn tay một cái đồ chơi. Sư tâm công chúa bất đắc dĩ nói. Chúng ta chênh lệch thực sự quá lớn. Căn bản chơi không lại. Thậm chí ngay cả kéo dài thời gian năng lực đều không có. Đáng giận. Le-ve công chúa tức giận đến hung hăng vỗ bàn một cái. Mà liền ở lúc này, đối diện cái kia quái vật khổng lồ cũng không có vội vã công tới. Chỉ là chậm rãi đi về phía trước vào. To lớn bàn chân rơi trên mặt đất về sau, chính là một trận đất rung núi chuyển. Tiếng vang to lớn giống như dẫn nổ bom nguyên tử một dạng. Gia hỏa này vừa đi còn một bên phát ra tiếng nói. Thích thiên đế, thức thời một chút, mau mau lăn ra đầu hàng. Miễn là ngươi cút ra đây đầu hàng, ta liền có thể tha mạng chó của ngươi, ban cho ngươi vĩnh sinh, nhường ngươi cho ta làm một đầu trung thực chó săn. Thích thiên đế tự nhiên là không có trả lời. Le-ve công chúa và sư tâm công chúa cũng đồng dạng không thèm để ý. Các nàng đều đang yên lặng suy tư. Mà vị kia tà thần là không ngừng nói chuyện chiêu hàng. Một lần lại một lần. Không kiên nhẫn kỳ phiền. Biết rõ hắn đi tới khoảng cách phi thiên thành lũy bất quá mấy ngàn dặm địa phương về sau. Người này tính nhẫn nại rốt cuộc hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng giận dữ hét. Đáng chết tiểu côn trùng. Tất nhiên ngươi không biết điều. Vậy liền đi chết đi cho ta. Nói xong, vị này ác ma tà thần hai đầu đùi liền mãnh liệt một khuất. Sau đó liền oanh một tiếng nhảy dựng lên. Trực tiếp lèn đến mấy vạn mét độ cao. Sau đó liền như là lưu tinh một dạng hung hăng đánh tới hướng phi thiên thành lũy. Nhìn xem vị này ác ma tà thần hiện ra cường lực thủ đoạn, liền có thể dễ dàng đánh giá ra. Chỉ cần bị hắn một bàn tay cử đi phi thiên thành lũy, như vậy thì mọi thứ đều kết thúc. Vô luận là phi thiên thành lũy vẫn là bên trong vật sống, khẳng định trong nháy mắt đều sẽ bị đập thành mảnh vỡ. Thiên thần học viện 133 chương 1317 đại kết cuộc liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Le-ve lão cha đều muốn mang theo nàng trốn chạy thời khắc mấu chốt. Một căn thật nhỏ thanh sắc vòi, nhưng từ phi thiên trong thành bảo cấp tốc bắn ra, trong nháy mắt liền đâm vào ác ma tà thần mi tâm. Tuyệt đối không nên cho rằng ác ma tà thần là cá thể tích khổng lồ, thân hình vụng về đại gia hỏa. Trên thực tế sự linh hoạt của hắn cùng tốc độ phản ứng cũng là mau kinh người. Liền xem như Nhã Tư Liên có khả năng bắn ra nhanh nhất viên đạn, hắn đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở, hoặc là tránh ra. Nhưng là đối căn này thật nhỏ, giống như cây tăm vậy lớn bằng vòi, hắn lại là liền cái thời gian phản ứng đều không có. Ngay tại chỗ chúng chiêu. Không phải ác ma tà thần không góp sức, thật sự là đối thủ quá mạnh. Đến mức ác ma tà thần căn bản không có sức chống cự, trực tiếp liền bị mưu sát tại chỗ. Ngay sau đó, thanh sắc vòi bỗng nhiên dùng sức kéo một phát. Ác ma tà thần thân thể cao lớn thật giống như một con cá một dạng, trực tiếp bị kéo vào phi thiên thành lũy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ở luyện yêu trong bầu, thanh đồng đỉnh một bên, Thích Thiên Đế cười híp mắt thu hồi ngón tay của mình, sau đó hướng thanh đồng đỉnh bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện ác ma tà thần vậy mà còn chưa chết, vẫn là sống. Nhìn không được cười híp mắt nói ra, đây coi là cái gì buồn bực cá sống là luyện cá sống. Thanh đồng đỉnh vẻ mặt hưng phấn hồi đáp, luyện yêu ấm qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể khởi động một lần. Mặc dù chỉ là cái bất thành khí tiểu yêu vương, nhưng trung quy so không có mạnh a. Nói xong, thanh đồng đỉnh nội bộ liền bắt đầu lấp lóe quang huy, từng đạo pháp tắc chi lực cử hiến thành đủ loại phù văn, liền hướng ác ma tà thần trong thân thể lạc ấm đi. Lúc này ác ma tà thần mặc dù ấp đều bị đánh nát, tạm thời đã mất đi năng lực khống chế đối với thân thể, nhưng trên thực tế lại thần trí thanh tỉnh, còn có thể dùng linh hồn chấn động nói chuyện. Chỉ nghe hắn hết sức hoảng sợ cao giọng hô, trời ạ, Thâm Uyên ở trên, cái này dĩ nhiên là luyện yêu ấm, không muốn không được a. Ta đầu hàng còn không được sao, tuyệt đối đừng đem ta cho luyện nha. Ha ha, thanh đồng đỉnh cùng Thích Thiên Đế đều không có để ý tới hắn cầu xin tha thứ, chỉ là không hẹn mà cùng cười lạnh một tiếng. Sau đó kinh khủng pháp tắc chi lực càng ngày càng nhiều cụ hiện đi ra, gia tốc luyện chế ác ma tà thần quá trình. Vẹn vẹn sau một phút, khổng lồ như núi ác ma tà thần liền lại cũng không kêu được, trở thành mặt người chém giết thịt cá. Cuối cùng, vị này hạ vị đẳng cấp ác ma tà thần được luyện trí thành một cách đặc thù sừng dài, có chút cùng loại với ngưu giác hào sừng. Kỳ thật, thứ này chủ thể chính là ác ma tà thần trên đầu cái kia thô to phải sừng, chỉ bất quá mặt khác bộ phận đều biến thành chất dinh dưỡng bổ sung đi vào, cuối cùng mới trở thành bộ dáng bây giờ. Rất nhanh, cái này kèn lệnh liền tự động bay ra ngoài, bị Thích Thiên Đế chộp vào trên tay, tử tế quan sát hai mắt, sau đó liền cười nói, thứ này có tác dụng gì, có thể tự động chuyển hóa số lớn linh khí, tương đương với vĩnh viễn không khô thạch linh tuyển. Thanh đồng đỉnh giải thích nói, đặt ở bản thể của ngươi một bên, không chỉ có thể thoáng gia tốc ngươi chính mình trưởng thành tốc độ, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng chung quanh trong phạm vi mấy chục cây số tất cả cỏ cây. Liền xem như truyền kỳ trở lên đẳng cấp cao linh thảo, nó đều có không tệ thúc đẩy sinh trưởng năng lực, tuyệt đối có thể coi là phụ trợ loại thần khí bên trong người nổi bật. Đồ chơi hay, chính hợp ta dùng. Thích Thiên Đế sau đó cũng liền không còn nói nhảm, nhẹ nhàng lắc một cách liền đem thứ này đưa đi. Ở Giang Sơn xã tắc không gian nội bộ, một tòa khổng lồ vân trung thành bên trong, Thích Thiên Đế bản thể, một gốc đã trưởng thành đến 2-3 thước lớn tiểu nhân hỗn độn linh căn hồ lô bên trên, đột nhiên là hơn đi ra một cái kèn lệnh. Sau đó đồ chơi này liền không ngừng hướng ra phía ngoài tán giật lấy tinh thuần linh khí. Lấy được ngoại giới linh khí tẩm bổ về sau, hỗn độn linh căn thoải mái run một cái, sau đó liền an tâm hưởng thụ lên. Rất hiển nhiên, Thích Thiên Đế lúc này kỳ thật đã vừa mới phong thần thành công, chẳng qua là trốn trốn ở chỗ này âm thầm quan sát chiến trường thôi. Phát hiện sư tâm công chúa bọn họ gặp hoàn toàn không cách nào chống lại ác ma tà thần về sau, Thích Thiên Đế liền ngang nhiên xuất thủ, vận dụng bản thể lực lượng thực hành tất phải giết một đòn. Để nhất vì ác ma tà thần đừng nhìn ngũ đại tam thô, nhưng trên thực tế cũng chỉ là thần minh bên trong tân nhân mà thôi, cho nên mới sẽ bị làm thành pháo hôi đưa tới. Thậm chí ngay cả cái thần chi quân đoàn đều không có. Mà Thích Thiên Đế đừng nhìn cũng mới vừa mới tấn cấp, tuy nhiên lại không chịu nổi cửu chuyển kim đan linh khí tăng mạnh, xứng sờ xinh xinh đem hắn một thân thần lực tấn thăng đến tiếp cận trung vị thần rõ cấp độ. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế bản thể hỗn độn linh căn cũng thu được số lượng cao lực lượng, lập tức liền trưởng thành không ít, sức chiến đấu lần nữa bạo tăng. Cái này có qua có lại phía dưới, Thích Thiên Đế chỉnh thể chiến lực liền rõ ràng mạnh hơn ác ma tà thần một mảng lớn. Hơn nữa ác ma tà thần quá chủ quan, đần độn duỗi thẳng hai tay dự định đập bay thiên thành, kết quả là không để ý đến đối với phần đầu bảo hộ, đến mức bị thiểm điện đánh lén thời điểm đều sửng sốt không có cách nào chống đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh sắc vòi đâm xuyên mi tâm của mình, thuận đường đem toàn bộ đại não đều chấn động thành mảnh vỡ. Tổng quát mà nói, vị này ác ma tà thần tuyệt đối là thằng xui xẻo, vốn là đánh không lại người ta, còn dưới sự khinh thường bị đánh lén, như vậy bị mưu sát cũng thì chẳng có gì lạ. Mà lúc này đây, trốn qua một kiếp le xe công chúa đám người lại là ở trong phòng chỉ huy hưng phấn la to lên. Người khác không biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ lại cũng rõ ràng là gì. Có thể ở thời điểm này xuất hiện ở phi hành trong pháo đài thần minh, khẳng định cũng chỉ có thể là Thích Thiên Đế. Liền nói rõ hắn đã thành công hoàn thành tấn cấp, phía sau có một vị cường lực thần minh chỗ dựa, hơn nữa còn trong nháy mắt mưu sát áp ma tà thần. Cái kia nhiều lắm đã nghiền đến mức sự hưng phấn của các nàng tình cảm cũng liền tự nhiên một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài. Mà lúc này đây, đối diện Thâm Uyên thế lực coi như buồn bực, ở góc độ của bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy áp ma tà thần xảy ra chuyện gì, thậm chí còn cho là gia hỏa này tự động tiến vào phi thiên trong thành bảo quấy rối đâu. Nhưng là qua một trận về sau, bọn họ lại cảm thấy là lạ. Phi thiên thành lũy tổng cộng liền hơi lớn như vậy nhỏ, thậm chí đều không nhất định so ác ma tà thần bản thể lớn. Coi như nội bộ không gian đủ lớn, bỏ vào một cái ác ma tà thần chơi đùa mà nói, vậy làm sao cũng phải có chút động tính a, không nói triệt để phá hủy phi thiên thành lũy, cũng ít nhất phải xuất hiện điểm bạo tạc cái gì, đó mới tính bình thường. Thế nhưng là phi thiên thành lũy lại một mảnh an tường, nội bộ không có bất kỳ cái gì nhận dấu vết hư hại, ngược lại là tuôn ra càng ngày càng nhiều bộ đội, đem ba tòa bạch cốt phi thiên thành áp tràn ngập nguy hiểm. Rốt cục, đối diện ác ma tà thần nhóm cũng ngồi không yên, dù sao bọn họ là ở trên địa bàn của người ta tác chiến, chỉ có thể giấu riêng nhất thời, mà không cách nào giấu riêng một đời, nhất định là muốn dành thời gian kết thúc mới được, miễn cho đêm dài lắm mộng. Kết quả là bọn gia hỏa này cũng liền không quan tâm mới vừa ác ma tà thần, trực tiếp lại phái ra hai cái mới ác ma tà thần, trong đó một cái chính là bạch cốt phi thiên thành chủ nhân. Vài dặm lớn nhỏ bạch cốt tà thần, toàn thân trên dưới đều hất lên thật dày bạch cốt khải giáp, tựa như một tòa bạch cốt đại sơn một dạng. Một cái khác chính là hàn băng tà thần, bề ngoài là một đầu 100 nhiều cây số chiều dài hàn băng rắn, xinh đẹp vảy màu xanh lam dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Hai cái này đại gia hỏa từ không gian thông đạo bên trong một trước một sau giết ra đến, sau đó không gian thông đạo cửa ra vào chỗ liền bị phá hư càng nghiêm trọng hơn. Bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp tả hữu bao sao tới, rất nhanh liền chạy đến phi thiên lâu đài hai cánh. Hai người bọn họ lần này ai cũng không có chiêu hàng, cũng không có quản phía dưới chém giết ba tòa bạch cốt phi thiên thành, cũng đồng dạng là nhắm thẳng vào Thích Thiên Đế phi thiên thành, rất có một bộ đem hắn nhất cử đánh nát tư thế. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn vận mệnh cùng cái trước ác ma tà thần giống như đúc, cũng đều bị ngây ngô vòi đâm xuyên ấp, xoắn nát toàn bộ đại não, triệt để mất đi khống chế đối với thân thể lực. Sau đó bọn họ cũng đồng dạng bị vạn chân kéo vào phi thiên thành lũy bên trong. Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ biến thành hai cái thần khí vật trang sức, cùng mới vừa kèn lệnh một dạng treo ở Thích Thiên Đế bản thể bên trên. Mặc dù hai món đồ này bộ dáng không giống nhau, một cái bị làm thành bạch cốt cóc dáng vẻ, một cái khác làm thành vòng tay, Nhưng là công năng của bọn hắn lại cùng kèn lệnh giống như đúc. Cũng là có thể không ngừng cung cấp số lớn linh khí. Những linh khí này cũng là từ hư không vô tận hấp thu. Sau đó thông qua thần khí lực lượng bản thân. Cưỡng ép chuyển hóa thành thích hợp nhất hấp thu tinh thuần linh khí. Lại đem hắn tương đối thư giãn phóng xuất ra. Từ đó cực lớn gia tăng chung quanh linh khí hàm lượng. Sở dĩ đều làm thành như vậy thần khí. Là bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại kỳ thật không thiếu thần khí. Có Thanh Đồng Đỉnh, Luyện Yêu Ấm, Giang Sơn Xã Tắc Đồ cùng Chiêu Yêu Phiên cái này bốn đại bản mệnh chi bảo về sau. Hắn liền không lại cần luyện chế bất luận cái gì bản mệnh thần khí. Như vậy ở loại tình huống này phía dưới, đối Thích Thiên Đế duy nhất có trợ giúp thần khí chính là loại này có thể gia tăng hắn tốc độ sinh trưởng phụ trợ loại thần khí. Cho nên, không chỉ riêng này ba cái áp ma tà thần sẽ bị luyện chế thành như vậy vật trang sức. Liền xem như về sau lại có áp ma tà thần bị bắt. Cũng đồng dạng không thể rời bỏ trở thành vật trang sức nhi vận mệnh. Nhìn thấy lại có hai cái cường lực áp ma tà thần bị vô duyên vô cố lấy đi. Đối diện áp ma tà thần nhóm cuối cùng là ý thức được là lạ. Một cái có thể nói là ngẫu nhiên, ba cái đi ra sự tình, vậy liền tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Rất nhanh bọn họ liền suy nghĩ có phải hay không Thích Thiên Đế cũng đã phong thần, nhưng lại là cũng không dám xác định. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện ra sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Trước một cái áp ma tà thần tương đối nước, bị mưu sát tại chỗ cũng không kỳ quái. Nhưng đằng sau hai cái cũng là có uy tín áp ma tà thần. Quang thần chi quân đoàn thì có mấy chục vạn nhiều. Thực lực bản thân càng là cực kỳ đáng sợ. Bình thường trung vị tà thần cũng chưa chắc có thể nhẹ nhóm thu thập hết hai người bọn họ. Thế nhưng là ở trước mặt Thích Thiên Đế, hai cái này đại gia hỏa nhưng thật giống như ba tuổi nhi đồng một dạng. Hoàn toàn không có sức đánh trả. Liền bị người ta thu thập hết rồi. Cái này ở trên lô giới bất kể như thế nào cũng nói không thông. Trên thực tế, chỉ bằng vào bản thân chân chính bản sự, cho dù là hỗn độn linh căn Thích Thiên Đế, cũng làm không được vô thanh vô tức bắt người trình độ. Có lẽ hắn có thể đem hai người kia đánh chết tại chỗ, nhưng lại tuyệt đối không có biện pháp bắt sống. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế không riêng bản thân có cường đại hỗn độn linh thể, hơn nữa còn có được như ý đại thần thông. Hai cái này kết hợp lại, đó nhất định chính là không có gì bất lợi. Lặng yên không tiếng động thu thập hai cái áp ma tà thần, lại tính là cái gì đâu. Chỉ tiếc những tin tình báo này chỉ có Thích Thiên Đế bản thân rõ ràng, mà áp ma tà thần bên kia cũng không hiểu biết. Cho nên áp ma tà thần nhóm liền cảm thấy mình bên này là không phải người phái thiếu. Hai cái không được, vậy liền lên bốn cái chứ không không. Vạn nhất bốn cái cũng không được, trực tiếp lên 10 cái. Kết quả là đợt tiếp theo xuất hiện áp ma tà thần, tổng số thì đến được 10 cái. Trong đó không thiếu có một ít có thể cùng bạch cốt tà thần, hàn băng tà thần cùng so sánh cường lực tà thần. Dưới tình huống bình thường, những cái này áp ma đáng sợ tà thần chen nhau lên, liền xem như trung vị thần rõ, không cẩn thận cũng phải bị bọn họ đánh cái mông đi tiểu chảy. Thu thập một cái chính là Thích Thiên Đế, vốn là hẳn là không nói chơi mới là. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại lần nữa để áp ma tà thần nhóm sợ ngây người ánh mắt. 10 cái áp ma tà thần gần như đồng thời bị tập kích, sau đó đồng thời bị kéo vào đi. Người bình thường khả năng chỉ có hai cánh tay, tối đa chỉ có thể đồng thời tập kích hai cái mục tiêu. Nhưng là Thích Thiên Đế sớm đã thoát khỏi thân người. Bây giờ là toàn thân mọc đầy thanh sắc vòi hổ lô đằng. Đừng nói đồng thời đến 10 cái áp ma tà thần, chính là đến 20 cái cũng có thể đồng thời cùng lúc thu thập hết. Dù sao trên người của hắn vòi cũng không chỉ 20 cái. Hơn nữa còn có thể phân nhánh đâu. Kết quả là Thích Thiên Đế bản thể bên trên liền lại tăng thêm một đống vật trang sức. Liên tiếp thất bại để đối diện áp ma tà thần đại môn nổi nóng. Lần này liền dứt khoát đem tiền tuyến quan chỉ huy cho ném tới. Đây là một cái dài tới mấy trăm dặm thằn lằn áp ma. Thể tích khổng lồ, năng lượng kinh người. Đến mức tới về sau liền trực tiếp đem không gian thông đạo cho no bảo. liền mang ý nghĩa hắn không có cách nào bình thường trở về. Hơn nữa tiếp theo cũng sẽ không còn có người đến. Có việc liền có thể thấy áp ma tà thần đối thích thiên đế đến cùng căm hận đến trình độ nào. Thà rằng hy sinh một vị trung vị áp ma tà thần, cũng nhất định phải thích thiên đế mạng già. Thần lăn tà thần tựa hồ cũng biết mình vận mệnh sẽ không quá tốt. Bi phẫn sau khi, liền đem tất cả lửa giận đều trút xuống đến thích thiên đế trên người. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp liền hóa thành một vệt sáng, hung hăng xông về phi thiên thành lũy, ý đồ dùng bản thân thân thể cao lớn đem hắn đụng thành mảnh vỡ. Nhưng mà, liền ở thằn lằn áp ma tà thần vừa mới tới gần phi thiên lâu đài thời điểm, một đầu phi thường thô to thanh sắc vòi liền trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thủng đầu óc của hắn. Dưới tình huống bình thường, thích thiên đế liền xem như vận dụng như ý đại thần thông, cũng không có cách nào làm đến mưu sát trung vị tà thần trình độ. Nhưng là đây, bốn đại thần khí đã ở thích thiên đế phong thần về sau có thể chính thức vận dụng. Trong đó lợi hại nhất giang sơn xá tắc đồ, liền có một loại phi thường cường đại năng lực. Kia liền là đem nội bộ tất cả nhân viên lực lượng đều tập trung vào thích thiên đế trên người. Năm đó, bốn đại thần khí chủ nhân chính là vận dụng một chiêu này, đem giang sơn thiết kế không gian tất cả đầy trời thần ma cùng vô tận tiên sơn toàn bộ rút khô, mới đánh ra không bao giờ có, xưa nay chưa từng có một đòn. Một kích này trực tiếp liền đem vượt qua vị diện tinh bích mà đến, có thể xưng sở hướng vô địch vô tận thâm uyên cho đánh thành hai nửa. Năm đó vô tận thâm uyên, đó là thần gặp sát thần, Phật gặp giết Phật, tự liền thần trí cao loại kia nhân vật cấp độ cũng bị hắn nuốt không ít. Hoàn toàn chính là không đâu địch nổi. Thẳng đến bên trong cái này không bao giờ có một đòn, không riêng toàn bộ vô tận thâm uyên bị đánh thành hai nửa, hơn nữa hoàn chỉnh thâm uyên ý chí cũng bị đánh thành tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ. Trong đó lớn nhất thâm uyên ý chí mảnh vỡ cũng bị đánh tan linh trí, biến thành tỉnh tỉnh mê mê tồn tại. Chính là hắn nuôi dưỡng thâm uyên ác ma nhất tộc. Lớn thứ hai thâm uyên ý chí mảnh vỡ tỉnh tỉnh mê mê nuôi dưỡng ma dược nhất tộc. Chính là ác ma cùng ma dược hai đại tộc đàn vô cùng vô tận chiến đấu, dính dấp bọn họ hơn phân nửa tinh lực cùng chiến lực, mới đưa đến quang minh trận doanh thật lâu không có bị công hãm. Mặt khác, trong vực sâu chỗ đặc thù tỉ như thâm uyên bảng treo giải thưởng còn có vô tận huyết chiến. Kỳ thật cũng là nguyên thủy thâm uyên ý chí giải rác mảnh vỡ hình thành. Có thể nói, bốn đại thần khí nguyên chủ nhân là dùng hy sinh bản thân phương thức đem vô tận thâm uyên đánh thành người thực vật. Hơn nữa cứu vãn toàn bộ quang vinh trần doanh, cùng một lần này lớn phiến hư không hải cùng vô số vị diện. Hiện tại thích thiên đế một lần nữa chấp trưởng bốn đại thần khí, cũng có thể vận dụng giang sơn xá tắc đồ một chiêu này. Chỉ bất quá thích thiên đế không có áp như vậy, cũng không cần áp như vậy. Vẹn vẹn đem đến ngàn ước vạn ước cấp những bộ đội khác, mỗi người rút mất một nửa lực lượng mà thôi. Mặc dù cái này sẽ để cho bọn họ suy yếu một trận, nhưng cuối cùng sẽ không chí mạng, nuôi tới mấy ngày là khỏi. Thế nhưng là dạng này một cỗ lực lượng khổng lồ tụ lại về sau, liền tuyệt đối có thể dùng bài sơn đảo hải để hình dung. Dù cho là trung vị tà thần cũng căn bản không chịu nổi, tại chỗ liền bị nhất kích tất sát. Sau đó hắn cũng thay đổi thành một cái nổi bật thằn lằn vật trang sức, bị thích thiên đế treo ở bản thể trên cùng. Trải qua trận này, thích thiên đế có thể nói là nhất chiến thành danh, triệt để quật khởi. Liền trung vị tà thần đều có thể mưu sát, cái kia chiến lực chẳng phải là thẳng bức thượng vị thần minh. Dù sao tại loại này tuyệt vời hiểu lầm phía dưới, thích thiên đế thuận lợi tiến nhập chư thần hội nghị. Hơn nữa trực tiếp liền ngồi ở vị trí cao. Mặc dù còn không bằng chính bản thượng vị thần minh, nhưng cũng tuyệt đối so với trung vị thần rõ còn có địa vị. Cuối cùng là ở chư thần bên trong đứng vững bước chân. Hơn nữa sự phát triển của tương lai tiềm lực, có thể được xưng là vô lượng quang minh, tất cả mọi người tin tưởng. Không bao lâu, chư thần hội nghị thần trí cao thần vị bên trên liền tất nhiên sẽ có thích thiên đế danh tự. Hết trọn bộ.